Em nữ sinh dâm đãng. Nguyễn Như Phượng năm nay 17 tuổi, đang học lớp 12, tính cách trầm tính, trong lớp rất ít bạn bè, gương mặt xinh đẹp, dáng người thon gọn do thường xuyên tập thể dục. Gia cảnh thuộc hàng giàu có, cha là giám đốc một công ty. Ngày hôm nay Phượng tới công ty tìm ba ba, thế nhưng là ba ba đang bận một chút việc, gọi Phượng ở công ty chờ đợi. Trông công ty thật nhàm chán, tivi lại không có gì hay, Phượng mở ra máy tính của ba ba để trên bàn. A, đây là cái gì? Nhìn trong máy tính của ba ba Phượng có một cái website chưa tắt. Trong lòng hiếu kỳ Phượng ấn vào. A, thật xấu hổ. Cô gái kia tại sao lại can đảm lớn như vậy a? Giữa ban ngày chỉ mặc một bộ quần áo bơi tản bộ trên đường, còn có cô gái này nữa thân thể trần truồng chạy xe đạp, hình như cô ấy ngồi lên thứ gì đó. Nhìn, Phượng phát hiện núm vú mình cứng lại, lỗ lồn trinh khít có chút tê dại dâm dịch bài tiết ra, tim đập rộn lên, ngượng ngùng tắt máy tính. Chưa kịp lấy lại tinh thần, lúc này tiếng mở cửa vang lên, ba ba trở về. Hắn vào văn phòng nhìn thấy Phượng đỏ mặt không khỏi kỳ lạ hỏi, con làm sao thế? Sao hai má lại hồng như vậy? Phượng ấp úng trả lời, ba ba, con không sao, có thể do trời hôm nay hơi nóng. Ba ba Phượng cũng không để ý, không hỏi tiếp. Phượng lấy lại bình tĩnh cùng ba ba nói chuyện về việc học tập của mình. Khi trời tối, trên đường đi về nhà, Phượng ghé qua chợ ăn tối. Thế nhưng trong lòng Phượng lại nhớ lại chuyện lúc chiều, thế là Phượng nghĩ nếu như mình trần truồng bại lộ trong chợ đêm sẽ thế nào đâu. Càng nghĩ càng xuất thần, ý niệm kỳ quái không ngừng thoảng qua trí óc. Sau khi ăn xong trên đường đi về nhà, đến gần một công viên. Ôi, trời thật tối. Dù sao đã hơn 11 giờ khuya, ai còn đi dạo trong công viên a? Trong đầu Phượng chỉ có một ý nghĩ quá tốt rồi, không ai. Kỳ thật vừa mới ở chợ. Trong lòng Phượng liền có suy nghĩ, trần truồng có thật kích động không, chơi vui không? Phượng quyết định thử một lần. Vì bình phục cảm xúc kích động, Phượng đi tới vòi phun nước rửa mặt. Dù sao cũng là lần đầu tiên, Phượng không dám làm quá. Trong công viên Phượng cởi quần áo lót ra, thế nhưng bên ngoài còn mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy ngắn. Phượng có thể nhìn thấy phía dưới áo sơ mi hai núm vú cương cứng chống lấy cái áo, lỗ lồn trinh khít cũng bởi vì gió lạnh thổi qua mà dần dần mà ẩm ướt. Phượng đi tới một cái ghế đá ngồi xuống, đem váy kéo lên, đặt cặp mông trần truồng ngồi xuống. A, trời à, thật lạnh, một cảm giác mãnh liệt truyền khắp toàn thân, ưng. Phượng thích thú với cảm giác mới lạ này, muốn có càng nhiều cảm giác kích thích hơn. Phượng dùng hai bàn tay run rẩy mở cúc áo sơ mi ra, một nút, hai nút, ba nút. Thẳng đến khi bộ ngực bại lộ trong không khí, trong lòng Phượng càng thêm kích động, hai bàn tay đem váy trên phần eo cởi ra. Bây giờ trên thân thể chỉ còn một chiếc áo sơ mi, tượng trưng khoác trên người. Phượng hai chân run rẩy đứng lên, đem hai gốc áo sơ mi cột lại phía dưới hai vú của mình. Phượng vừa bước chân đi, liền cảm thấy được một loại cảm giác kích động, khoái cảm. Đi dạo trong công viên, nhìn công viên trống rỗng không một bóng người. Phượng cũng đem cái áo sơ mi trên cơ thể cởi ra, thân thể hoàn toàn trần truồng hiện ra trong công viên. Dù hai chân run rẩy nhưng Phượng cực kỳ hưng phấn, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Cứ như vậy Phượng trần truồng đi dạo trong công viên, mỗi một bước đi Phượng đều nhìn quanh, giống như ăn trộm sợ bị người khác phát hiện. Đột nhiên Phượng nghe được phía trước có vài tiếng bước chân, có thể là bọn côn đồ thường xuyên ăn nhậu về khuya đi ngang qua. Ôi mẹ ơi! Phượng đã đem quần áo của mình vứt trên ghế phía sau, nếu bây giờ mà chạy về tìm, không cẩn thận sẽ bị bọn họ nhìn thấy thân thể trần truồng của bản thân, và bọn họ nhất định sẽ thay phiên hiếp dâm Phượng. Phượng bối rối chui nhanh vào bụi hoa gần đó ngồi xổm xuống. Lúc này hai tên côn đồ say xỉn đi đến gần bụi hoa mà Phượng đang trốn. Một côn đồ nhựa nhựa nói, tao thật sự là mới thấy một đứa con gái đứng ở đây. Tên còn lại trả lời bằng giọng điệu nhựa không kém, hắc hắc. Có phải là muốn chơi gái quá rồi, nên xuất hiện ảo giác phải không? Đi, tao dẫn mày đi chơi. Nói xong hai tên côn đồ say xỉn dìu nhau rời khỏi. Trải qua kích thích như vậy. Phượng phát hiện chính mình thế mà cao trào, lỗ lồn trinh nhỏ bài tiết ra đại lượng dâm dịch, đem mặt đất chỗ ngồi làm ướt. Phượng phát hiện trong thân thể của mình như ẩn giấu con dã thú dâm đãng. Ra khỏi công viên, Phượng có chút mê mang, đi trên đường cả người đắm chìm trong khoái cảm. Phượng bây giờ mới phát hiện, thì ra mình dâm đãng đến như vậy, có chút sợ, thế nhưng cảm giác khoái lạc kia lại để Phượng không cách nào kháng cự, không ngừng nghĩ đến việc trần truồng lộ ra. Nhìn xem thời gian đã gần 1 giờ khuya, thật may ngày mai là ngày nghỉ, Phượng có một chút hưng phấn, trần truồng đứng trên đường. khoái cảm mãnh liệt ăn mòn lý trí của Phượng, biến Phượng thành một con đĩ yêu thích trần truồng lộ ra. Phượng đi trên đường vắng, cảm giác có chút thất lạc vì không ai thưởng thức thân thể dâm đãng của mình. Phượng cố ý thả chậm bước chân, hưởng thụ sự sung sướng khi trần truồng lộ ra, chậm rãi đi về nhà. Đi một đoạn, một trận khoái cảm mãnh liệt tập kích thần kinh Phượng, Phượng đứng không vững, thiếu chút nữa là té ngã, dâm dịch từ trong lỗ lồn nhỏ phun ra, chảy cả xuống đường đi tạo thành một vệt nước thật dài. Cứ như vậy Phượng trần truồng đi về nhà, thời gian đã rất muộn, bình thường hiện tại trên đường không đã có người, Phượng có thể thuận lợi về đến nhà. Thế nhưng khi đến gần nhà, trên đường có một hai người đang đi dạo. Phượng hơi run sợ, nếu chạm mặt hàng xóm, bọn họ liền có thể nhìn thấy thân thể trần truồng của cô. Thế nhưng dù là như vậy, nội tâm Phượng càng thêm kích thích. Mặc kệ mọi người, Phượng cắn răng từng bước đi tới, Phượng phát hiện tim của mình đập nhanh thật nhanh, lỗ lồn trinh của cô cũng ướt đẫm, dịch nhờn thuận theo bắp đùi không ngừng nhỏ xuống. Mới đầu Phượng còn dùng một tay ôm ngực, một tay che lại lỗ lồn, nhưng một lúc sau hai tay bỏ ra, tùy ý gió thổi lên thân thể, lông lồn màu đen lưa thưa lắc lư như những ngọn cỏ trong gió. Cuối cùng, một tay Phượng xoa lấy hòn le của mình, từng đợt cảm giác cao trào kích thích thân thể dâm đãng của Phượng. Phượng lảo đảo nghiêng ngả đi hơn 15 phút mới đến nhà. Đến nhà rồi, Phượng có cảm giác an toàn giải thoát, lại rất thất lạc. Về đến nhà, tâm lý cùng sinh lý xúc động thật lâu không cách nào bình phục, cả người Phượng vô lực sụi lơ trên sàn nhà. Phượng đi vào phòng tắm, nhìn gương mặt xinh đẹp cùng thân thể trắng nõn trong gương. Thật sướng quá. Phượng không nhịn được nhẹ nhàng rên rỉ, hai chân run rẩy quỳ trên sàn, hai tay không ngừng xoa bóp núm vú cùng lỗ lồn, quên hết mọi thứ không ngừng tự thủ dâm, hồi tưởng lại sự tình vừa xảy ra, Phượng tưởng tượng chính mình đang nằm trên đường xá đông đúc tự thủ dâm, bị một đống người vây xem chụp hình quay phim. Phượng nằm sấp xuống đem cái mông nâng lên thật cao, cái má dán trên mặt đất như một con chó cái động dục, dù xấu hổ nhưng Phượng rất hưng phấn. Nhìn tôi, làm ơn nhìn tôi. Phượng không ngừng kêu rên, cùng với một trận cao trào Phượng bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại, Phượng phát hiện đã gần 5 giờ sáng, Phượng cảm thấy cả người bùn rùn, cố gắng bỏ ra phòng tắm. Đúng vậy, Phượng như một con chó bỏ ra, một mặt là do Phượng không còn sức đi lại, mặt khác là Phượng cảm giác nhục nhã, kích thích khi mình bỏ như thế. Sau khi bỏ lên giường, Phượng trần truồng nằm trên giường ngủ thiếp đi. Một trận âm thanh báo thức ồn ào vang lên, Phượng giật mình tỉnh dậy. Hé mở hai mắt nhìn xem đồng hồ, thời gian đã là giữa trưa. Phượng cảm giác sau chuyện hôm qua, mình như đã biến thành một người khác, một người dâm tiện hơn. Phượng chút bỏ quần áo, giấu chúng trên một cành cây, thân thể trần truồng không mảnh vải che thân, bại lộ trong không khí. À, thực sự quá hưng phấn. Phượng cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua thân thể, lỗ lồn lập tức tràn ra đại lượng dâm dịch. Phượng bắt đầu chậm rãi leo lên núi, ngọn núi này rất ít người. Đa số là thợ săn đi săn thú, Phượng đi gần 2 tiếng mới thấy hai người, cũng may trên núi nhiều cây cối nên dễ dàng tránh né. Khi leo đến giữa sườn núi, hai bên trái phải đột nhiên xuất hiện hai con chó săn to lớn, một con màu trắng, một con màu đen, Phượng cũng không có chú ý, vẫn tiếp leo leo núi. Chó săn ngửi ngửi mùi hương trong không khí, nhẹ nhàng tiếp cận Phượng, chỉ thấy con cặc chó săn đỏ tươi lộ ra bên ngoài, chất lỏng màu trắng đục nhỏ xuống đất. Nếu như chuyên gia về chó nhìn thấy thì sẽ phát hiện, chó săn đang động dục. Khi Phượng chạy ngang qua hai con chó săn, nháy mắt một con màu đen nhảy lên vồ lấy cô đè xuống đất, hàm răng sắc bén cắn lấy cổ. A! Phượng chỉ kịp kêu lên một tiếng, liền bị chó săn đen xô ngã nằm rạp trên mặt đất, đầu cúi xuống đất, mông nâng cao, lỗ lồn trinh khít lộ ra, con cặc chó săn đen không ngừng đâm lấy cái mông của Phượng. Phượng rất sợ thứ đó đâm vào lỗ lồn của mình. Cố gắng vùng vẫy muốn đứng dậy. Đột nhiên chó săn đen gầm gừ, miệng hơi dùng sức cắn lấy cổ cô, Phượng sợ hãi ngừng lại không dám động đậy. Phượng biết mình tiếp tục vùng vẫy sẽ bị chó săn cắn chết, Phượng quyết định thỏa mãn thú tính của chó săn, như vậy còn có cơ hội thoát thân. Phượng vặn vẹo cặp mông, một tay cầm lấy con cặc thô to của chó săn đen, điều chỉnh góc độ đem nó nhắm ngay miệng lỗ lồn của mình. Ôi mẹ ơi, mình muốn bị phá trinh rồi, bị một con chó địt. Trong đầu Phượng tuy nghĩ như vậy, nhưng mông vẫn lắc lắc. Chó săn liền nhả cái cổ Phượng ra, hai chân trước ôm lấy cô, phần eo dùng sức nhấp một cái, con cặc thô to của chó săn đen trong nháy mắt chui tọt vào lỗ lồn chật chội, công phá màng trinh của Phượng. Đau quá, a a a a. Phượng thất thanh kêu lên, lỗ lồn theo phản xạ bóp chặt, mông nâng cao, thân thể bò trên mặt đất hai chân tách ra nghênh đón con cặc chó săn đen. Chó săn đen căn bản không biết thương hoa tiếc ngọc, mãnh liệt đâm vào rút ra. Phượng căng thẳng toàn thân, nhắm hai mắt lại, cảm nhận đau đớn giữa hai chân. Ôi, a, đau, đau quá. Cảm giác lỗ lồn như bị xé rách, kích thích thần kinh, dù có dâm dịch trơn ướt, vẫn không cách nào phát huy tác dụng. Nhưng đáy lòng Phượng kích thích dị thường. Con cặc thô cứng của chó săn đen lập tức nhét đầy lỗ lồn nhỏ của Phượng, dù khó tin, nhưng mọi thứ diễn ra không phải là mơ. Theo con cặc chó săn đen điên cuồng đâm vào rút ra, Phượng cảm giác lỗ lồn khít khao tê dại sung sướng, miệng nhỏ không tự chủ phát ra âm thân rên rỉ. Phượng đối với tình dục cấm kỵ càng thêm hưng phấn, tùy ý chó săn đen giày xéo lỗ lồn nhỏ hẹp của mình, cặp mông bị móng vuốt cào vài đường. Trong miệng Phượng không ngừng rên rỉ. Thật, đau quá, ôi a, mình, không, không được, a. 10 phút đi qua, chó săn đen bỗng nhiên gầm gừ, rừ, rừ, gào, gào. Tốc độ đâm vào cũng tăng tốc thật nhanh. Phượng sợ hãi khi biết chó săn đen muốn bắn tinh, thân thể vùng vẫy thân thể, la lên, không, không muốn, a, không được bắn vào bên trong, ôi a a a. Có thể chó săn đen không hiểu được Phượng đang nói cái gì. Nó vẫn mãnh liệt đâm vào rút ra, Phượng còn không kịp phản ứng gì, cổ tử cung bị quy đầu chó săn đen ngăn lại, cũng chui vào tử cung, hai viên bi trên thân cặc chó săn chặn lại miệng lỗ lồn, cặc chó càng thêm to ra, không ngừng run rẩy. Sền sệt tinh trùng bắn mạnh vào bên trong tử cung của Phượng, tinh trùng nóng bỏng mạnh mẽ không ngừng tấn công thành tử cung. Ôi, không, không được, quá, nhiều. Chó săn đen bắn tinh không ngừng, thời gian hơn một phút nó vẫn còn bắn. Thật không biết nó tích lũy bao nhiêu năm. Chó săn đen nhảy xuống khỏi thân thể Phượng, người quay lại, Phượng lập tức phát hiện con cặc của chó săn đen hút chặt lấy lỗ lồn của mình, hơi vùng vẫy cảm giác lỗ lồn như muốn bị lôi ra ngoài, Phượng sợ hãi ngừng lại, hưởng thụ lấy từng luồng tinh trùng của chó săn đen vẫn còn đang bắn. Phượng cảm giác tử cung như đang căn ra theo thời gian, nhìn xuống thấy cái bụng đang to dần, Phượng không chịu nổi nữa, lỗ lồn co rút dâm dịch cùng nước tiểu thay phiên nhau phun ra không ngừng. Lỗ lồn đầy máu trinh của Phượng hiện tại bị cặc chó lấp đầy xương to. Con chó săn trắng nãy giờ vẫn nhìn xem hiện tại không nhịn được nữa, nó nhào lên người Phượng, chen lấn nó nhấp con cặc như món cắm vào thứ gì đó để phát tiết. Nhưng lỗ lồn Phượng bị con cặc con chó săn đen chiếm giữ, chó săn trắng chọt một hồi vững vàng đâm vào lỗ đít Phượng, chó săn trắng đầy mạnh tách ra trực tràng trong lỗ đít Phượng, xâm nhập vào trong, bắt đầu dùng sức mãnh liệt đâm lấy. A, a, a, đau, đau. Muốn chết, a a a. Phượng không chịu nổi đau đớn liền ngất xỉu. Lỗ đít Phượng không chịu nổi giày xéo, không ngừng chảy máu, cặp mông cùng bụng bởi móng vuốt chó săn cào chảy ra máu tươi. Chó săn không ngừng đâm vào rút ra, lần này chó săn trắng hiếp Phượng khoảng nửa giờ mới bắn ra tinh dịch trắng đục vào trực tràng của cô. Con cặc chó săn đen không biết tụt ra lỗ lồn Phượng từ lúc nào, hiện tại nó đang liếm láp máu trinh của Phượng trên con cặc của nó. Phượng cả người trần trụi run rẩy ngã bên đường mòn, cả người đều là vết cào, lỗ lồn cùng lỗ đít sưng đỏ đầy máu trinh và lông chó, tử cung bị chó đen bơm vào căng cứng, cái bụng phình to như thai phụ năm tháng. Khi Phượng tỉnh lại bầu trời đã tối, cảm giác thân thể đau nhức, nhất là lỗ lồn cùng lỗ đít. Phượng vội vàng ngồi chồm hổm dậy, chịu đựng đau đớn dùng hai ngón tay tách lỗ lồn ra, một tay đè bụng, chỉ thấy từng dòng tinh trùng từ bên trong lỗ lồn phun ra, chờ khi tinh trùng không còn chảy ra nữa. Phượng kéo theo thân thể mệt mỏi đi xuống núi tìm kiếm quần áo. Khi đi về đến nhà Phượng không tắm rửa ngã người xuống ngủ say. Tiếng chuông vào học vang lên, dáng người Phượng hơi cao được phân ngồi một mình ở cuối cùng bàn trong lớp học, tất cả học sinh hơi thấp được ngồi phía trên. Bây giờ là tiết học cuối cùng, tiết tiếng Anh, khi Phượng nhìn hình ảnh con chó trong sách, không khỏi nhớ tới chuyện chiều hôm qua, không khống chế được đem bàn tay đặt ở trên đùi của mình, nhẹ nhàng xoa bóp. Phượng ý thức đây là bên trong phòng học, tâm tình kích động tim đập nhanh, bàn tay từ từ sờ soảng lên vùng kín, sờ đến quần lót của mình, Phượng dùng ngón tay cách quần lót ma sát khe thịt của mình. Phượng nghĩ đến thầy giáo tiếng Anh cận thị nặng, bạn học thì quay lưng về phía mình, ngược lại cũng không nhìn thấy đằng sau, can đảm lớn lên, hai tay trên dưới hoạt động, vụng trộm đem áo lót của mình cởi ra, nhét vào trong cặp sách, Phượng nằm sấp trên bàn, bàn tay tiến trong đồng phục học sinh. Nhào nặn hai cái vú thật lớn của mình. Phượng dùng sức bóp bầu vú của mình, thấy thầy giáo tiếng Anh không nhìn thấy. Phượng to gan hơn dùng tay xoa bóp lỗ lồn của mình, chỉ một lúc quần lót đều ẩm ướt một mảng lớn, Phượng dùng ngón tay móc móc lỗ lồn của mình, miệng nhỏ hé nhỏ nhẹ nhàng thở gấp, nhưng lại không dám lớn tiếng rên gì. Phượng cảm thấy nứng lồn cực kỳ, tay dùng sức xoa núm vú. Phượng kéo váy lên tới eo, đem quần lót cỡ ra, mặt trước của quần lót đều ẩm ướt. Phượng muốn có thứ gì đó nhét vào lỗ lồn. Từ trong học bàn lấy ra một chai coca bằng thủy tinh, cao 15cm, đường kính 5cm, Phượng dựng thẳng nó trên ghế, nâng cái mông lên, nhắm miệng chai ngay lỗ lồn, chậm rãi ngồi xuống. Trong khe lồn dâm dịch rất nhiều, Phượng chậm rãi ép xuống lỗ lồn thuận theo đem chai coca nuốt lấy. Phượng ngồi trên ghế, lỗ lồn nuốt trọn chai coca, cái mông chậm rãi xoay tròn. Bên trong lỗ lồn chai coca va chạm lung tung, khiến Phượng muốn lớn tiếng rên rỉ. Phượng đem sách giáo khoa chắn trước mặt, giả bộ chăm chú lắng nghe, lỗ lồn của Phượng không phải rất sâu, cho nên, chai coca có thể thỉnh thoảng va chạm đến miệng tử cung. Tay của Phượng không ngừng bóp bầu vú của mình, Phượng như si như say lắc lắc cái mông nhỏ, cảm giác mình sắp cao trào. Kết quả lúc này thầy giáo tiếng Anh thế mà gọi Phượng đứng lên đọc từ vựng. Phượng sợ hãi giật nảy mình một cái, lỗ lồn khẩn trương co lại, bóp chặt lấy chai coca, hết cách Phượng chỉ có thể từ từ đứng lên. Cũng may cái bàn đủ cao, đồng phục học sinh cũng đủ dài, vừa lúc có thể đem lỗ lồn che khuất, tất cả học sinh đều chuyển đầu qua đây, nhìn Phượng. Khuôn mặt Phượng ửng hồng, vừa mới bị chai coca thọc muốn cao trào, làm sao có tinh thần nghe giảng. Thầy giáo thấy Phượng không đọc được, liền bắt cô đứng đó, gọi vài bạn học đọc lại từ vựng, sau 5 phút mới để Phượng ngồi xuống. Nhưng không ai có thể nhìn thấy lỗ lồn của Phượng đang nuốt trọn chai coca. Cái mông Phượng lại chuyển động một hồi. Cảm giác bên trong lỗ lồn bị chai coca lấp đầy, Phượng nhìn xuống cảm giác kích thích không dám lên tiếng, dâm dịch chảy ra ướt cả cái ghế, thậm chí theo ghế chảy xuống đất. Phượng bắt đầu tăng nhanh chóng tốc độ lắc mông, càng lúc càng nhanh, đột nhiên một luồng điện từ bên dưới chuyển đến, kích thích thần kinh của Phượng, ngay lập tức một cột dâm dịch từ trong lỗ lồn phun ra. A! Phượng không kiềm được kêu một tiếng, còn may không ai nghe thấy. Phượng cảm giác dâm thủy phun ra rất nhiều nhưng đều chảy vào trong chai coca. Phượng nằm sấp trên bàn hưởng thụ từng cơn khoái cảm kích thích lấy thần kinh. Không bao lâu, tiết học cũng kết thúc, chờ mọi người đều đi hết. Phượng mới run rẩy đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng, hai tay vịn lấy đáy chai coca, hai chân hơi tác ra. Đột nhiên mũi chân thẳng băng, toàn thân căng cứng bất động, kịch liệt thở hổn hển. Cùng lúc đó, Phượng dồn sức vào hai tay, một luồng sức mạnh đánh vào đáy chai coca. Cái chai chui vào một đoạn, bên trong chai dâm dịch bị đun đưa. Miệng chai coca toàn bộ tiến vào trong tử cung Phượng. Phượng đứng không vững ngã xuống bàn. Phượng cảm thụ tử cung căng đau, qua một lúc mới run rẩy bò dậy, cũng không lấy chai coca bên trong lỗ lồn ra, vội vàng đi tới văn phòng của ba ba, hôm nay Phượng cùng ba ba đi đánh gôn. Lỗ lồn Phượng mang theo cái chai, tư thế đi đường hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn đến văn công ty ba ba, một buổi đánh gôn, Phượng không biết mình cao trào bao nhiêu lần, chỉ cảm giác chai coca đã đầy. Cái chai như muốn tụt ra khỏi lỗ lồn của mình. Phốc! Vừa về tới nhà, Phượng vội vàng đem chai coca rút ra khỏi lỗ lồn, vang lên một tiếng vang dội, tắm rửa xong Phượng mệt mỏi ngả người lên giường ngủ say. Phượng ơi, buổi tối bà có bận gì không? Linh hỏi, Phượng suy nghĩ đến kế hoạch tối nay nói, hôm nay mình bận rồi. Có gì không? Không có gì. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhìn bóng đêm dần dần đen. Phượng cùng Linh tăng nhanh bước chân tách ra đi về nhà. Vừa về tới nhà, ngay lập tức Phượng đi vào phòng tắm, muốn đem mồ hôi trên người rửa sạch sẽ. Tiến vào trong căn phòng đem túi sách quăng lên giường, cởi áo, cởi váy, chỉ còn lại quần áo lót. Nhìn thân thể thon gọn xinh đẹp trong gương, Phượng rất hài lòng gật gật đầu. Đem quần áo lót cởi ra, hai cái vú lớn 86cm liền nảy lên. Phượng xoa nắn lấy núm vú đến khi bọn chúng cứng rắn lên. Miệng bắt đầu rên rỉ. A, a a a. Phượng từ từ trượt tay vào quần lót, sờ soạng mớ u lồn, liền đem quần lót cởi ra, dáng người cao 165cm thân thể trần truồng hiện ra trước gương. Phượng đem chân giơ lên tựa vào trên mặt kính, để mình có thể nhìn thấy rõ tình cảnh thủ dâm, tay trái tách ra hai mép lồn, tay phải không ngừng cắm vào trong lỗ lồn, miệng rên rỉ. A, a, sướng quá, Từ trong lỗ lồn của Phượng vọt ra một cột dâm dịch mật ngọt, thấm ướt lông lồn lưa thưa. Lúc này eo Phượng thuận theo tốc độ thủ dâm bắt đầu mau mau ngoáy ngoáy, tay không ngừng dùng sức nhanh chóng cắm vào. A, không được, a, mình chịu không được, ôi mẹ ơi, sướng quá, a. Ngón tay Phượng đâm vào rút ra rất lâu mới cao trào. Mình muốn tiết rồi, a. Cuối cùng đạt tới cao trào, nước tiểu cùng dâm dịch thay nhau phun ra ướt cả mặt sàn nơi đang đứng. Phượng cao trào xong, tắm rửa sạch sẽ, nước không ngừng dội lên người, bôi lên một chút sữa tắm xoa đều, tay không yên xoa bóp bầu vú, lỗ lồn, thậm chí còn tại trong lúc tắm đạt cao trào một lần nữa. Phượng tắm xong thay quần áo, cái áo lộ ra phần lưng, phía trên thắt lại một cái nơ, hơn nữa cổ áo hình chữ V kéo dài đến ngực, phía dưới ngực còn có ba cái cúc áo, phía dưới Phượng mặc một cái váy ngắn, váy chỉ có mười mấy cm, chỉ che nửa cái mông, chỉ cần hơi khom lưng sẽ để lộ ra lỗ lồn trần trụi bên dưới. Chỉ có một câu để hình dung, đó là dâm dục, nhìn vào giống như một con đĩ hạ tiện. Phượng đi ra khỏi nhà, đi tới rạp chiếu phim, tiến vào phòng chiếu phim, đi tới hàng ghế thứ hai ngồi xuống. Phượng một người đi vào, mọi đều nhìn làm Phượng cảm thấy hơi sợ hãi. Phượng ăn mặc rất hở hang, đến chỗ nào đều sẽ khiến người khác chú ý, tìm một nơi ngồi xuống. Bên trong rạp chiếu phim đèn vừa tắt đèn, bắt đầu chiếu phim, Phượng thấy bên cạnh ngồi hai nữ sinh nhỏ tuổi hơn mình, cảm thấy hơi sợ sệt, Phượng đã chọn một bộ phim có ít người xem để dễ dàng hành động. Trên màn hình, bộ phim chiếu khoảng 30 phút, hai nữ sinh ngồi bên cạnh Phượng một người đã lim dim, còn một bé thì đang hưng phấn xem phim, thỉnh thoảng đỏ mặt nhìn xem Phượng, chắc cô bé xấu hổ khi thấy Phượng mặc đồ khêu gợi như thế. Phượng cũng xấu hổ hai má ửng hồng, do ngồi xuống váy ngắn đã sớm tụt lên đùi, lỗ lồn gần như muốn lộ ra, chỉ là đèn quá mờ cho nên không nhìn thấy cái gì, nhưng thỉnh thoảng ánh sáng điện ảnh lóe lên, cho nên Phượng càng thêm kích thích. Hơn nữa áo bởi vì không có cột chặt, hơi buông thả, chỉ cần nhìn từ bên cạnh liền có thể nhìn thấy một nửa bộ ngực, chỉ là không nhìn thấy núm vú, người bình thường đều nhất định biết Phượng không có mặc áo lót. Bởi vì bộ ngực to 83 cm, cho nên núm vú rất lớn, bây giờ núm vú đứng thật cao, không muốn biết cũng khó, Phượng thỉnh thoảng cong eo xuống cầm đồ uống, cảnh đẹp liền lộ ra. Nữ sinh ngồi bên cạnh nhìn thấy đỏ mặt vội vàng quay đi chỗ khác, không biết như thế nào. Phượng nhìn nữ sinh đáng yêu như vậy, một ý nghĩ điên cuồng hiện lên trong đầu. Phượng cúi thấp người xuống, nữ sinh bên cạnh nhìn sang, đột nhiên ánh sáng điện ảnh sáng lên. Ánh sáng rõ ràng, nữ sinh thấy được tất cả, bây giờ Phượng giống như không mặc áo, để nữ sinh nhìn cái vú mình. Phượng nghe nữ sinh thì thầm nói nhỏ, núm vú thật lớn, lớn hơn của mình. Phượng xấu hổ gương mặt đỏ rực, ngồi thẳng lên, nâng cái chân lên, váy rất ngắn, lông lồn màu đen lưa thưa đều lộ ra. Vì đèn tối lại, nữ sinh cũng không phát hiện được, Phượng đem váy kéo xuống. Tay liền bắt đầu hành động, Phượng tới nơi này không phải vì xem phim. Phượng tựa vào ghế dựa, một bàn tay nhẹ nhàng cho vào áo xoa nắn bầu vú, tay kia thì trực tiếp thò vào trong quần. Cảm xúc trên vú cùng lỗ lồn khiến thân thể Phượng nhanh nóng lên, hơi thở dồn dập. Phượng thả lỏng toàn thân, hai ngón tay ngắt lấy đầu vú xoa nắn. Đầu vú Phượng rất mẫn cảm, vừa đụng vào liền hít sâu một hơi, nằm ở trên ghế thở không ra tiếng. Tay phải khi thì cầm lấy bầu vú xoa bóp, khi thì kéo đầu vú bóp mạnh. Tay trái bao phủ mờ u lồn, vuốt ve. Phượng lửa dục tăng vọt, thân thể giãy giụa, trong miệng nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ. Lúc này nữ sinh quay đầu qua nhìn chăm chăm vào Phượng. Ánh mắt Phượng liếc qua nữ sinh, cô bé vội vàng quay đầu qua chỗ khác. Phượng làm bộ không phát hiện, tiếp tục xoa bóp lỗ lồn cùng hai vú, đồng thời ánh mắt vụng trộm nhìn nữ sinh bên cạnh. Quả nhiên, chỉ chốc lát nữ sinh lại tò mò lặng lẽ nhìn lén. Hi hi, hôm nay chị nhất định cho bé xem đủ. Trong lòng Phượng vô cùng hưng phấn, hiện tại có người đứng xem Phượng càng thêm hưng phấn, tay phải tiếp tục vuốt ve bầu vú mềm mại, dùng ngón tay kẹp lấy đầu vú nhẹ nhàng xoa xoa. Phượng đã sắp chịu không nổi, cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng rên gì. Tay trái kéo váy ngắn lên eo, lỗ lồn hiện ra cực kỳ rõ ràng trong mắt nữ sinh bên cạnh, Phượng nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy cơn cực khoái. Phượng muốn cho nữ sinh bên cạnh thấy rõ mình thủ dâm như thế nào, vì thế động tác càng lớn mật. Phượng vụng trộm nhìn bên cạnh, xác định nữ sinh vẫn đang nhìn mình, liền kéo ra nút thắt, cái áo liền rơi xuống, hai vú toàn bộ nhảy ra ngoài, hai vú trắng nõn cùng núm vú màu hồng nhạt nảy nảy như bóng rổ. Phượng xoa bóp hai vú làm nó biến thành nhiều hình dạng, nhìn dâm đãng cực kỳ. Phượng liếc trộm nữ sinh, chỉ thấy nữ sinh nhìn đến ngây người, quên cả trốn tránh. Đương nhiên Phượng giả bộ như không nhìn thấy, tiếp tục vuốt ve. Dâm dịch chảy ra, chảy lên trên ghế ngồi. Ngón tay của Phượng đặt lên lỗ lồn ướt đẫm, bắt đầu vuốt ve hai cánh môi lồn đỏ hồng của mình. A, ưm, a, Phượng rên nhẹ vài tiếng, ngón tay ra sức, đặt lên trên hòn le dùng sức ma sát. Phượng bị kích thích, vội vàng cắn môi, cũng may âm thanh điện ảnh rất lớn, hoàn toàn che lấp tiếng rên rỉ. Ngón tay càng thêm ra sức khiêu khích hòn le nhỏ, Phượng rên rỉ liên tục. Phượng nghiêng người sang một bên, kéo váy ngắn xuống đến đầu gối. Hai ngón tay đột nhiên cắm mạnh vào lồn của mình, Phượng sung sướng rên rỉ, âm thanh khá lớn, cũng may rạp chiếu phim ít người, chỉ có nữ sinh bên cạnh nghe được. Ngón tay nhanh chóng ra vào, Phượng sướng đến cùng cực, dâm dịch không ngừng chảy xuống. Hưng phấn thiếu chút nữa ngất đi, Phượng giống như một con chó cái động dục, cái mông không ngừng vặn vẹo phối hợp động tác ngón tay. Nữ sinh kia nhìn chằm chằm vào Phượng, hai tay mò vào quần áo của mình xoa bóp. Phượng gác hai chân lên ghế, tách ra thành hình chữ M, hai ngón tay tách ra mép lồn, lỗ lồn của Phượng hoàn toàn bại lộ trước mắt nữ sinh. Phượng dáng người xinh đẹp, hơn nữa quần áo xốc xếch, so với diễn viên AV càng đĩ thoả hơn. Phượng bị lửa dục thiêu đốt, rên rỉ lớn tiếng hơn, nếu không phải phim ảnh thanh âm rất lớn, chỉ sợ toàn bộ rạp chiếu phim đều có thể nghe được tiếng rên rỉ. Phượng sợ mọi người nghe được tiếng rên rỉ của mình, vội cắn chặt môi, chỉ có thể phát ra thanh âm ư ư trong cổ họng. Nữ sinh nhìn không chớp mắt, thân thể căng cứng run rẩy như đang cao trào. Thân thể Phượng cũng nhẹ nhàng run rẩy theo cùng nữ sinh đạt tới cao trào, hai người nằm trên ghế hưởng thụ lấy dư vị cao trào. Một lúc lâu, sau khi phim chiếu gần hết, Phượng vội vàng mặc lại quần áo che khuất thân thể dâm tiện. Lỗ lồn cùng chỗ ngồi đã bị đâm dịch ướt đẫm. Phượng rời khỏi rạp chiếu phim mang theo thân thể dính đầy dâm dịch, vội vàng đi về nhà. Phượng đổi tư thế ngồi lên trên bồn cầu, thân thể hơi ngửa ra sau. Lông lồn màu đen mọc chỉnh tề, tóc dài đen tung xóa phía sau đầu, hai chân dài thon dài trắng nõn tách ra, một tay che lấy cái miệng anh đào nhỏ của mình, một tay ở giữa hai chân nhanh chóng ma sát lỗ lồn của mình. Ô! Phượng cố gắng vuốt ve mép lồn mềm mại cùng hòn le, hai má không biết là bởi vì hưng phấn hay khẩn trương, mà nổi lên màu sắc hồng hào. Ưm, sướng quá. Lông mày Phượng nhăn lại, tốc độ trên tay không dừng lại. Bên trong nhà xí nữ, Phượng hưởng thụ cảm giác sung sướng khi thủ dâm, trong đầu không ngừng hiện lên chuyện xảy ra mấy ngày hôm qua. Phượng cảm nhận được một cảm giác thoải mái khó có thể nói rõ, cảm giác ngón tay của mình đâm vào lỗ lồn, khoái cảm tích lũy không cách nào chống cự. Ưm. Phượng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, ngón tay rút ra mang theo ra số lượng lớn dâm dịch, chảy đầy đất. Phượng buông tay bịt miệng ra, nắm lấy bầu vú lớn của mình dùng lực xoa bóp, mà ngón tay tại trong lỗ lồn càng thêm nhanh chóng ra vào. Trong nhà xí nữ yên tĩnh vang lên tiếng rên rỉ, gương mặt xinh đẹp của Phượng bởi vì kích thích mà biến thành đỏ hồng, mông không ngừng lắc lư phối hợp ngón tay của mình. Phượng cảm giác lỗ lồn mãnh liệt co rút lại, miệng mở lớn hô hấp không khí, một dòng dâm thủy từ trong lỗ lồn phun ra rơi xuống mặt đất. Phượng không để ý dâm dịch trên mặt đất, đứng dậy từ trong túi sách lấy ra một cái sex toy chứng dung. Phượng nhấc lên váy ngắn, nhìn lỗ lồn ướt nhẹp, một tay vịn bồn nước bồn cầu, một chân đạp lên nắp bồn cầu, cặp mông hướng ra phía sau vểnh lên, lỗ lồn dâm dịch nhầy nhụa từng giọt nhỏ xuống đất nhìn rất dâm tiện. Phượng dùng ngón tay giữ hai cánh môi lồn đỏ hồng tách ra, cầm chứng dung bôi một ít dâm dịch, sau đó ngón thông thả đâm vào lỗ nít của mình. Ai, ôi, muốn chết, a. Phượng một bên dùng chứng dung đâm vào kéo ra bên trong lỗ nít, một bên dùng ngón tay đè lại hòn le đang sung huyết cương cứng bắt đầu xoa nắn. Cảm giác kỳ quái không ngừng kích thần kinh, để Phượng muốn sụi lơ xuống đất. Thở ra một hơi, Phượng túm lấy đuôi chứng dung kéo ra khỏi lỗ nít, làn da trắng nõn nà trên cái mông nổi lên mồ hôi lấm tấm. Phượng xoa một ít dâm dịch rồi đem chứng dung to bằng ngón cái nhét vào lỗ nít của mình. Phượng vội vàng che miệng không để thanh âm rên rỉ của mình vang ra ngoài cửa. Lúc này còn vài phút nữa là vào học, ngoài cửa nhà xí nữ truyền tới tiếng cười đùa nhốn nháo của học sinh. Phượng không đoái hoài đến lỗ nít vừa mới bị đâm mở phải chăng thích ứng với dị vật, chậm rãi xoay tròn chứng dung. Phượng dùng sức, chứng dung chui tọt vào bên trong lỗ nít, chỉ để lại một sợi dây để thuận tiện kéo ra, vội vàng đem quần lót mặc vào. Phượng quyết định buổi học hôm nay không lấy nó ra, vội vàng đứng thẳng dậy sửa sang lại quần áo, rửa mặt xong Phượng cảm thấy quần lót ướt át khó chịu, liền cởi ra lau sạch lỗ lồn cùng hai bên đùi rồi đem quần lót quăng vào thùng rác. Phượng vội vã rời khỏi nhà xí nữ đi vào phòng học. Tan học, trên đường đi về nhà, khi đi gần hết một con hẻm nhỏ, bên trong hẻm hơi tối, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy lờ mờ, đi vài bước nữa là ra tới đường chính, bên ngoài người đi qua lại tấp nập, nhưng không ai nhìn vào trong hẻm. Phượng bạo gan cởi đồng phục học sinh ra, chân chuông ngồi xổm xuống, hai chân tách ra hết cỡ, lỗ lồn chính diện hướng ra ngoài đường, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện lỗ nít còn có một sợi dây lòng thòng xuống đất. Khuôn mặt Phượng hồng hồng, thật mắc cỡ, nếu bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ. Tuy nói như vậy nhưng Phượng không có ngừng lại, con mắt nhìn ra ngoài hẻm, rất sợ bị người phát hiện. Tay trái bắt lấy chính mình bộ ngực, hai ngón tay phải cắm vào lỗ lồn của mình, dù Phượng cắm vào hai ngón tay, nhưng vì lỗ lồn rất ướt cho nên hai ngón tay đi vào cũng không khó khăn. Phốc, phốc, hai ngón tay ra vào liên tục, phát ra tiếng nước rất rõ ràng, Phượng nhắm lại hai con mắt, tay trái vẫn nắm lấy bộ ngực, một tay này đâm lấy lỗ lồn, cảnh tượng cực độ dâm đãng. Lúc này Phượng cũng không chút nào xấu hổ, ngay tại trong hẻm nhỏ thưởng thụ lấy. Ánh liếc nhìn ra ngoài hẻm, người đi qua lại, cũng có vài người nhìn vào trong hẻm, nhưng bọn họ cũng không thấy gì. Một hồi, Phượng tựa hồ chịu hết nổi, nhìn bên cạnh thấy có một khúc xương ống bị ai vứt bỏ. Phượng hấp tấp nhặt khúc xương lên nhắm ngay lỗ lồn chân ướt của mình, dùng sức đem nó toàn bộ đâm vào. Mỗi lần Phượng đều đem khúc xương rút ra toàn bộ lại cắm mạnh vào. Phượng thường thụ quá trình dâm dục này, âm thanh rên rỉ bên trong hẻm nhỏ vang vọng không ngừng. Phượng càng lúc càng hưng phấn, động tác trên tay cũng tăng tốc, tiếng kêu rên càng thêm lớn. Phượng căng thẳng cơ thể, lỗ lồn đột nhiên bóp chặt khúc xương, vội vàng đem khúc xương rút ra, lỗ lồn ưỡn ra phía trước, nước tiểu cùng dâm dịch thay nhau phun ra, thân thể Phượng bùn rùn ngã xuống đất, thân thể run lên từng đợt, giữa hai chân lỗ lồn đỏ hồng trào ra từng dòng dâm dịch cùng nước tiểu, làm ướt nhẹp mặt đất. Phượng nghỉ ngơi một lúc liền đứng dậy, cũng không mặc lại quần áo, trước tiên nhìn ra bên ngoài hẻm một chút, bên ngoài còn vài người qua lại, hai má hồng nhuận, Phượng trần truồng bồi hồi bên trong ngõ hẻm chờ một lúc, khi trời tối hẳn, bên ngoài người không còn đi lại, lần này ra ngoài hẻm đã không có ai, Phượng trần truồng lén lút đi ra khỏi hẻm nhỏ bước ra đường chính. Lúc này trời tối đen, ngoài đường đã không còn ai, Phượng vặn vẹo thân thể dâm đãng bước vội về nhà. Đột nhiên Phượng nghe thấy nhà phía trước tiếng mở cửa, giật mình nhảy một cái, vội vàng trốn sau thùng rác kế bên, lúc này cửa mở ra, người bên trong đi ra. Phượng cảm giác thời gian giống như ngừng lại, tim đập nhanh vô cùng. Phượng nhìn thấy người kia dần dần đi xa, lúc này mới bình tĩnh lại, hai má nóng bỏng, tim đập rộn lên. Tay Phượng mò xuống lỗ lồn của mình, phát hiện lỗ lồn của mình lại ướt át rầm rề. Lấy lại bình tĩnh, Phượng tiếp tục đứng dậy đi tiếp, trở về đến khi vào được nhà của mình, Phượng đã cao trào vài lần, mệt mỏi không kịp tắm rửa thân thể ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Phượng đứng giữa dòng người qua lại trong khu chợ cảm thấy mình giống như đang trần truồng đứng trước mặt mọi người, nhưng mà trong lòng lại rất vui vẻ. Đàn ông trong chợ thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào mông, làm Phượng kích thích cực kỳ, giữa hai chân càng lúc càng ướt. Cố gắng biểu hiện thật tự nhiên, Phượng phát hiện có vài người nhìn chòng chọc vào mông cùng ngực mình, vội vàng bước đi nhanh, đến khu bán quần áo Phượng phát hiện một ông cụ 79 tuổi đang nhìn chằm chằm vào mình. Phượng giống như bị quỷ thần xui khiến hai bàn tay nâng lên hai vú của mình, hai núm vú liền chống đỡ lên vải áo thật mỏng, Phượng hưởng thụ ánh mắt của ông cụ. Mặc dù khẩn trương muốn chết, nhưng mà Phượng cảm thấy hưng phấn. Phượng không cẩn thận làm rơi ví tiền xuống đất, khi Phượng quay người cong eo xuống nhặt ví tiền, váy ngắn cũng tụt lên, cái mông trần truồng lộ ra trọn vẹn, lỗ đít cùng lỗ lồn đỏ hồng ướt át hiện ra trước mặt ông cụ, hai cánh môi lồn run run theo cơ thể. Liếc mắt nhìn thấy hai mắt ông cụ trợn tròn như muốn lồi ra, Phượng cảm giác cực kỳ hưng phấn. Phượng chưa từng hưng phấn như thế. Phượng không nghĩ mình lại biểu hiện dâm đãng như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng rung động chưa từng có. Phượng cảm giác lỗ lồn mình co rút, dâm dịch chảy ra, theo khe lồn nhỏ xuống đất, chảy ướt hai đùi, lỗ lồn khép mở như con cá đớp mồi, lỗ nít thì nhíu nhíu. Nếu không phải sợ người khác nhìn thấy, Phượng nhất định muốn giữ tư thế như vậy mãi mãi. Phượng nhặt ví, đứng dậy hướng về ông cụ cười cười, vặn vẹo cái mông đi thẳng về phía trước. Phượng chú ý khuôn mặt ông cụ đỏ bừng con cặc cứng lại tạo thành một cái lều trong quần. Phượng đi một hồi, cảm thấy mép lồn cùng đùi đã ướt nhẹp, bên trong lỗ lồn thì ngứa ngứa khó chịu. Phượng thật sự muốn cho tay vào lỗ lồn thủ dâm ngay lập tức, nhưng vẫn khống chế được. Phượng đã đến biên giới cao trào, bước chân có chút bất ổn. Phượng vội vàng đi vào một góc không người. Nơi đây có một quầy bán dưa chuột. Phượng rất hưng phấn, ngồi xuống, kéo váy ngắn lên, từ trong quầy hàng cầm lấy một trái dưa chuột ngắm nhìn lỗ lồn của mình trà sát theo khe lồn. Phượng trà sát hòn le, cảm giác thực sự là quá tuyệt vời. Phượng ảo tưởng mình đang ở trước mắt một đám người, biểu diễn cho họ xem, bọn họ cũng không ngừng hô cố lên. Phượng cảm thấy kích thích, tại trước mặt dục vọng không hề có sức chống đỡ, đút dưa chuột vào. Ôi, trời ơi! Vừa đút dưa chuột vào, Phượng cảm giác mình sắp cao trào, lỗ lồn co thắt, bóp chặt thân dưa chuột, nước tiểu cùng dâm dịch từ sâu bên trong lỗ lồn phun ra, miệng mím chặt cố gắng không để mình phát ra thanh âm rên rỉ. Cao trào kết thúc, Phượng thanh tỉnh một chút, chỉnh lại quần áo, ngước đầu nhìn quanh thấy không có ai. Phượng nằm xuống bãi nước dâm của mình hai chân tách ra thành chữ M, một tay túm lấy vú xoa nắn, ngón tay bóp chặt núm vú kéo ra, núm vú không ngừng bị kéo thả, một mực bảo trì cương cứng. Phía dưới một tay nắm chặt dưa chuột kéo ra đâm vào liên tục trong lỗ lồn, do vừa cao trào còn mẫn cảm, mỗi lần đâm vào rút ra, một lượng lớn nước tiểu cùng dâm dịch phụt ra theo. Phượng không chịu nổi, cái mông cong lên giật giật liên tục. Đang trong cơn sung sướng, Phượng nghe thấy có tiếng bước chân đi lại gần mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ông cụ đang đứng cười dâm nhìn mình, nhưng Phượng làm gì còn quan tâm những thứ này, vẫn tiếp tục cầm chặt dưa chuột đâm vào rút ra một cách nhanh chóng. Bởi vì quá kích thích, Phượng nâng mông gồng chặt cơ thể, tay phải cũng thả dưa chuột ra bịt miệng lại, để không hét lên vì sướng, một cột nước từ trong lỗ lồn phun mạnh ra, dưa leo cũng bị ép bay ra khỏi lỗ lồn lăn lông lốc tới chân ông cụ. Ông cụ nhìn cô bé dâm tiện trước mặt thì không chịu được nữa, dùng cây gậy chọc vào lỗ lồn của Phượng. Phượng giật mình muốn đứng dậy nhưng cơ thể mềm nhũn không thể động. Ông lão đâm cây gậy vào tận tử cung của Phượng, rồi rút ra mang theo một cột nước phun ra, mà Phượng chỉ nằm đó hưởng thụ thân thể run rẩy liên tục. Cảm giác đầu chống thô ráp của cây gậy không ngừng cọ sát lấy vách thịt trong lỗ lồn, Phượng không chịu được nhỏ nhẹ rên rỉ, cảm giác lại muốn cao trào. Phượng đem mông nâng thật cao, để ông cụ dễ dàng đâm cây gậy vào sâu hơn. Sướng quá, sướng quá. Phượng nhỏ giọng rên rỉ, cùng với một trận trận cao trào, dâm dịch như không cần tiền phun lên thân của ông cụ, trên mặt ông cụ cũng bị dâm thủy phun ướt. Phượng hưng phấn gương mặt đỏ bừng. Phượng nhìn thấy ông cụ tuột quần xuống lộ ra con cặc như bún thì giật mình thanh tỉnh lại, vội vàng đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, bước nhanh chạy khỏi nơi dâm dục này, chỉ để lại ông cụ đang cầm cặc đứng đó. May là Phượng đeo khẩu trang, nếu không gặp lại ông cụ đó cũng không biết làm sao. Ông cụ cũng chỉ biết đứng nhìn Phượng trong tiếc nuối, nhặt quả dưa chuột dưới chân lên, ngửi ngửi mùi dâm dịch ngọt ngào của thiếu nữ. Ông cụ há miệng cắn một cái nhai ngấu nghiến quả dưa chuột dính đầy dâm dịch, tay còn lại thì cầm lấy con cặc mềm xèo thủ dâm. Leo lên xe ngồi đằng sau lưng tài xế, lỗ lồn trần trụi ướt nhẹp vừa tiếp xúc với ghế ngồi, Phượng liền bị một luồng khí lạnh đánh thẳng vào, dịch nhờn không ngừng chảy ra. Đem ví tiền đè lên váy ngắn, tay rối loạn mò vào trong váy nhẹ nhàng xoa nắn hòn le đang cương cứng. Tài xế taxi rất tập trung lái xe, không có phát hiện cử động của thiếu nữ đằng sau. Phượng một bên thủ dâm một bên lo lắng sẽ bị tài xế taxi phát hiện. Nếu bị phát hiện, ông ta có thể hiếp dâm mình không? Ông ta có thể chờ mình đi ra nước ngoài bán mình cho bọn buôn người hay không? Trong lòng của Phượng không ngừng suy nghĩ. Trong đầu thật là nhiều ý nghĩ thoáng qua. Bất thình lình toàn thân Phượng run lên, lại cao trào. Trên xe tài xế taxi hỏi, em muốn đi đâu? Phượng liền nói, a, chú chờ con tới trang trại ngựa ở ngoài thành phố. Thấy tài xế taxi không để ý, dù để ý cũng sẽ không thấy phía dưới, Phượng càng thêm to gan, hơi tựa lưng ra sau, hai đùi mở rộng, dùng hai ngón tay tách mép lồn mỏng nước ra, ngón tay trà sát theo chiều dọc khe lồn. Rồi đâm vào, nhẹ nhàng đâm vào rút ra, như thế vài phút thấy không thỏa mãn. Phượng từ trong túi đồ đã mua trong chợ, lấy ra một quả dưa leo, trà sát cho nó dính một chút dâm dịch rồi đâm vào lỗ lồn. Ủa, em bị sao vậy? Nghe Phượng rên nhẹ, tài xế taxi quan tâm hỏi. Cảm ơn anh, em không sao, chỉ là hơi đau đầu một chút. Vậy à? Hai người tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất, tài xế taxi thì cố gắng bắt chuyện, còn Phượng thì bị động trả lời trong khi chịu đựng cơn sướng từ trong lỗ lồn. Khi chồm người lên nói chuyện, Phượng vô tình ngồi hẳn lên quả dưa chuột, taxi chạy trên đường sỏi gập ghềnh thì dưa chuột như một con cặc bằng rau củ không ngừng ở trong lỗ lồn Phượng đâm vào tuột ra. Mỗi lần xe vấp ổ gà, thì dưa chuột thọc sâu vào miệng tử cung làm Phượng kêu to một tiếng, làm tài xế taxi phải hỏi thăm vài lần. Cứ như vậy, chỉ đi được nửa đường Phượng đã cao trào vài lần. Cũng không lâu, Taxi ngừng lại, Phượng bước xuống xe trả tiền taxi, phía trước có treo một cái bản, viết đất tư nhân, người không phận sự chớ vào. Đây là trang trại của gia đình, Phượng rút quả dưa chuột dính chặt trong lỗ lồn ra, gọi người làm dẫn mình vào trong. Người làm dẫn Phượng đến một căn biệt thự 3 tầng, bên cạnh có một bể bơi, mà phía xa có một ngọn núi lớn, ngọn núi này chính là nơi Phượng bị chó săn đoạt lấy trinh tiết. Phượng cảm giác cả người thả lỏng khi hòa mình vào thiên nhiên. Tiến vào biệt thự, mọi thứ rất đơn giản, đem đồ vật mua ở trong chợ đêm bỏ vào tủ lạnh. Tối nay Phượng muốn tổ chức một buổi tiệc nướng ngoài trời để chiêu đãi những người làm trong trang trại. Một buổi tối không thủ dâm, chỉ đơn thuần ăn tiệc nướng ngoài trời. Sáng sớm hôm sau, Phượng được một người làm dẫn đến chuồng ngựa, chọn một con ngựa đực to khỏe. Dưới sự giúp đỡ của người làm, Phượng leo lên lưng ngựa, cưỡi ngựa dạo quanh trang trại một vòng, đến bên một bờ sông. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước yên tĩnh như một bức vẽ, lúc này Phượng cảm thấy cơ thể khô nóng, cởi hết áo quần ra. A! Phượng dùng bàn tay nắm lấy hai vú, một trận tê dại, cảm giác như chạm điện, thật thoải mái, Phượng dùng ngón tay ngắt nhéo núm vú. A! Phượng nhịn không được rên rỉ, cảm thấy dưới lỗ lồn trở nên ướt át, vội vàng cởi bỏ quần áo, trần truồng ngồi trên lưng ngựa, hai chân kẹp một cái, con ngựa lập tức chạy sâu vào trong rừng rậm. Phượng nâng lên hai vú, cúi đầu, hé miệng cắn lấy núm vú, dùng sức hút lấy, dùng đầu lưỡi liếm dọc theo đầu vú dùng sức xoay tròn. Một tay cấp tốc xé rách quần lót, ngón tay thon gọn nắm chặt hòn le, dùng sức kẹp lấy, dùng sức nhào nặn kéo. A! Cảm giác khoái lạc từ dưới lỗ lồn truyền đến, Phượng bắt lấy yên ngựa, miệng hút mạnh núm vú, dùng răng cắn nhẹ, cảm giác vừa đau vừa tê kích thích, để cho cơ thể Phượng kích động run rẩy. A! Thật thoải mái, a! Trong lỗ lồn dâm dịch giống như thác đổ chảy ra, đem yên ngựa dính ướt, Phượng uốn éo người, để lỗ lồn tiếp xúc mạnh với yên ngựa. Cái mông lắc lắc để cho lỗ lồn trà sát với yên ngựa. Phượng từ trong yên ngựa ra một cái dương vật giả, nhỏ mông lên, dính dương vật giả vào yên ngựa, rồi ngồi xuống, dương vật giả cắm thẳng vào sau trong lỗ lồn trơn trượt của Phượng. A! Dương vật giả rất thô, rất dài, cảm giác so với ngón tay sướng hơn, Phượng không ngừng uốn éo người, lỗ lồn mềm mại hút chặt cái dương vật giả như muốn hút vào cơ thể. Lỗ lồn không ngừng phun ra nuốt vào dương vật giả. Đầu dương vật giả không ngừng đâm vào tử cung, để Phượng cực kỳ sung sướng, Phượng dùng sức ép mông xoay tròn. A, thật thoải mái, lỗ lồn thật sướng. Con ngựa phi nhanh giữa khu rừng, trong lúc sóc này, dương vật giả không ngừng đâm vào rút ra, cắm vào sâu hơn qua mạnh vào miệng tử cung, Phượng không ngừng dâm tiện rên rỉ. Ôi, dương vật giả thật là lớn, người ta muốn, thật muốn, nhanh lên chen vào, lỗ lồn không chịu nổi, Phượng cảm thấy lỗ lồn đang hưng phấn co rút lại. Phượng nâng lên bờ mông tròn trịa trắng nõn lên cao rồi dập mạnh xuống, phối hợp theo từng cơn sóc này của con ngựa, dương vật giả thô dài thuận thế cắm sâu vào trong lỗ lồn chật hẹp đang co rút, bên trong dâm thủy tràn lan, theo con ngựa chạy nhanh hơn, dương vật giả giống như máy khâu đâm vào trong lỗ lồn Phượng liên tục, từng trận khoái cảm mãnh liệt dồn dập tiến đến. Ôi mẹ ơi, a, trời ạ, thật lớn, cô giả, thật to, đem lỗ lồn chen đầy, thật thoải mái, sướng quá. Phượng hai chân quấn quanh hông ngựa, cảm thấy dương vật giả to lớn kia không ngừng đè ép, tàn phá vách thịt nhạy cảm của mình, cảm giác rất thoải mái. Phượng một tay bóp chặt hai cái vú to lớn, dùng sức lay động cái mông cùng eo, làm cho dương vật giả to lớn cắm thật sâu vào lỗ lồn chặt khít của mình, dâm dịch thì bắn tung tóe. A, a a a, muốn thọc tới. Theo con ngựa lao nhanh, dương vật giả thọc tới chỗ sâu nhất, để cho Phượng không cách nào ức chế mà rên rỉ. Cúi đầu dùng sức cắn chặt đầu vú của mình, dưới mông điên cuồng nhấc lên dập xuống, a a a, muốn cao trào. A a, đột nhiên lỗ nhỏ trên dương vật giả phun ra một lượng lớn chất lỏng, nó điên cuồng bắn vào trong tử cung của Phượng, chất lỏng rất nhiều, lạnh lẽo, toàn bộ lỗ lồn cùng tử cung đều bị dương vật giả cùng dung dịch nhét tràn đầy, một điểm khe hở cũng không có. Phượng kéo dây cương, con ngựa nâng cao móng trước, ngửa đầu gào rít, cơ thể Phượng lập tức nghiêng ra phía sau, tại trong lỗ lồn dương vật giả lại lần nữa cắm vào thật sâu vào trong lỗ lồn vừa mới cao trào, trong nháy mắt lại một trận co rút kịch liệt. A, a, con ngựa dậm chân xuống đất, cơ thể Phượng nhào về phía trước, chỗ tiếp giáp lỗ lồn cùng dương vật giả vẫn như cũ dính liền nhau, cái cảm giác khoái cảm cực hạn khiến cho Phượng nhịn không được kêu gào. Phượng xoay ngược thân thể lại, quỳ trên yên ngựa, trong lúc xoay tròn dương vật giả gắt gao xoắn lấy vách thịt, theo lỗ lồn xoay tròn, đụng chạm lấy vách thịt nhạy cảm. A a a, thật thoải mái, sướng quá. Mỗi lần Phượng nâng cao cái mông lên rồi hạ xuống, dâm thủy điên cuồng từ trong lỗ lồn chảy ra, đem lưng ngựa tắm ướt đẫm. À à à. Phượng giãy dụ eo nhỏ nhắn, phối hợp với động tác cái mông, làm cho khoái cảm tăng lên tới cao nhất. Phượng nằm quỳ trên yên ngựa, nâng cái mông thật cao, rồi lại dập xuống thật mạnh, cơ thể không ngừng giãy dụa, hưởng thụ lấy từng trận khoái cảm. Dâm dịch tràn lan ra ngoài lỗ lồn, bị dương vật giả không ngừng đâm lên điểm mẫn cảm, lỗ lồn một lần nữa kịch liệt co vào, cơ thể run rẩy kịch liệt, thân thể Phượng mềm xuống, tóc tai rối bời, trên thân trần truồng thấm ướt mồ hôi. Phượng cảm thấy toàn thân rã rời, một chút khí lực cũng không có, từ trên lưng ngựa té xuống đất. Phượng run rẩy chồng mông, lắc lư muốn đứng lên, lỗ lồn run run chảy ra dâm dịch, vừa đúng lúc đưa ngay trước mặt con ngựa. Con ngựa ngửi thấy mùi dâm dịch của nữ chủ nhân thì bị kích thích, con cặc cứng lên, ngập chủ nhân chồng mông như muốn mời gọi mình, nó liền đặt hai chân trước lên bờ vai của nữ chủ nhân, thân dưới đẩy tới, cặc ngựa vừa to vừa dài cực kỳ dọa người liền mạnh mẽ cắm vào lỗ lồn của Phượng. A, cặc ngựa quá dài quá lớn, căn bản không phải con người có thể tiếp nhận được, Phượng cảm giác trong lỗ lồn truyền đến đau đớn tê liệt, giống như bị cặc ngựa chen rách ra làm hai, máu tươi theo khe hẹp giữa cặc ngựa và lỗ lồn chảy ra. A a a, đau quá, quá lớn, tét lồn rồi, a a, muốn bể bụng. Phượng hoảng sợ đau đớn thét lên. A a a, thật lớn, nhét đầy. Tê liệt đau nhức đi qua, dâm dịch lần nữa đổ xô phun ra, bôi chân trong lỗ lồn, cảm giác khoái cảm nổi lên, Phượng hút lấy không khí, bắt đầu rên rỉ, âm thanh to đến nỗi toàn bộ khu rừng đều là tiếng gọi của Phượng. Con cặc ngựa mạnh mẽ cuồng bạo cấp tốc ở trong lỗ lồn của Phượng đâm chọc, càng lúc càng nhanh, mỗi một cái đều cắm vào sâu nhất, nghiền ép tử cung trống lên cái bụng, theo một tiếng ngựa gào thét, một luồng tinh dịch bắn mạnh vào trong tử cung của Phượng. Mà cùng một thời gian, Phượng cũng đạt tới từ trước đến nay cực hạn cao trào, mồm há to, mắt trợn ngược, nước miếng chảy ra, hơi thở dồn dập. Phượng hiện tại ngực giáng trên mặt đất, hai chân dang rộng, cái bụng nhô lên tạo thành hình cặc ngựa, dâm dịch, nước tiểu, phân mãnh liệt phun ra, chảy xuống đất. Con ngựa cũng chưa dừng lại, nó dùng tốc độ càng lớn tại nàng trong lỗ lồn của Phượng đút vào rút ra, hai vú Phượng bị lực đẩy của ngựa ma sát chảy xước, vừa đau vừa kích thích, cơ thể Phượng run rẩy kịch liệt, không đến một phút, lại chìm vào trong cơn khoái lạc cao trào, nhìn xem con cặc to dài nóng như sắt của con ngựa không ngừng ra vào đâm lấy lỗ lồn nhỏ của chính mình, dâm dịch cùng nước tiểu thì bắn tung tóe, cảm giác cao trào càng thêm cực hạn, Phượng trước giờ chưa từng thể nghiệm qua cảm giác này. Hai mắt xinh đẹp không kiềm được mà rơi lệ. A a, lỗ lồn kịch liệt co chặt, tốc độ đâm vào rút ra của cặc ngựa mạnh bạo hơn, đầu cặc ngựa đâm lấy vách tử cung chống cái bụng của Phượng lên cao, nó liều mạng va chạm. A a a, dưới sự tươi ướt của dâm dịch, con cặc to nóng của con ngựa bị lỗ lồn dâm đãng của Phượng gắt gao kẹp chặt, cảm giác vừa đau vừa vui vẻ cực hạn, làm cho ngựa đực không kìm được tinh trùng nóng bỏng lại một lần điên cuồng bắn ra, bơm hết vào tử cung của Phượng, vì quá nhiều, tử cung không chứa hết tinh trùng lại chảy ra ngoài. Nóng quá, thật nhiều. Phượng dâm đãng rên rỉ, không ngừng uốn éo người, dùng lỗ lồn mài lấy thân cặc to dài của con ngựa, một người một ngựa cứ như thế mà không ngừng giao hoan. Không biết bao lâu con ngựa nhảy khỏi người Phượng, con cặc ngựa dài mềm trượt ra khỏi lỗ lồn. Phượng đã ngất đi từ bao giờ, lỗ lồn há to không thể khép lại tinh trùng cùng máu tươi thay nhau trào ra, cùng cái bụng phình thật to như sắp sinh em bé. Trời dần dần đen, Phượng mới tỉnh lại. Đưa tay vuốt ve lỗ lồn xương cao tím bầm của mình, bàn tay cắm vào bên trong, dùng sức đào móc tinh trùng bên trong ra. Chủ nhật trời nắng nóng, lâu lâu có vài cơn gió nhẹ thổi qua, Phượng quyết định đi ăn kem, cởi chiếc áo ngủ ra, thay một bộ váy ngắn liền áo, váy ngắn chỉ đến lưng chừng bắp đùi, thoạt nhìn không thể che chắn được cái mông. Mở cửa đi ra ngoài, Phượng vừa đi ra ngoài liền cảm thấy phía dưới có chút mát lạnh. Một cơn lại một cơn gió nhẹ thổi qua, vuốt ve lên lỗ lồn trần trụi của Phượng, cứ như thế mỗi lần lỗ lồn bị kích thích, dâm dịch sáng trong róc rách chảy ra. Đáng chết, Phượng ơi, mày thật dâm tiện, liền bị gió thổi cũng khiến mày chảy nước. Phượng sắc mặt ửng hồng chửi thầm bản thân, đồng thời bóp chặt hai chân, không để dâm dịch theo đùi chảy xuống. Dọc theo đường đi, bởi vì trời nóng mọi người đều ở trong nhà hoặc là đi bơi, ngoài đường chỉ có vài người đang đứng dưới bóng dâm nói chuyện. Nhìn qua phần lớn đều là phụ nữ có chồng. Nam thì ít hơn, bất quá cũng có một hai người. Phượng mang dép lê chậm rãi đi trên đường, khi tiến vào tiệm kem. Bên trong rộng rãi mát mẻ, lối trang trí rất tươi mát, bàn ghế rất đặc biệt nếu hai người ngồi đối diện nhau, sẽ thấy toàn bộ thân thể của người đối diện, trong tiệm cũng không nhiều người. Chỉ có 4 người, một ông lão, một bà lão cùng 2 thiếu nữ, một thiếu nữ đang học bài, một thiếu nữ khác thì đang ăn kem. Phượng ngồi đối diện 2 thiếu nữ kia, gọi một ly kem vani, đợi phục vụ đem kem để lên bàn. Phượng ngồi trên ghế, hai chân hơi dang rộng ra, cầm lên một cuốn sách giống như đang đọc, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn thiếu nữ đang ăn kem. Khi Phượng ngồi, váy ngắn tự nhiên bị kéo lên thật cao, hai chân lại tách ra, lỗ lồn trần trụi bại lộ ra hai mép lồn run run khép mở giống như cá đang đớp mồi. Nữ sinh con mắt đầu tiên là mở to ra, tiếp theo hai má xấu hổ đỏ rực, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn lỗ lồn đỏ hồng của Phượng, nhưng sợ bị phát hiện lại vội vã cúi đầu. Phượng nhìn thấy nữ sinh kia đáng yêu như vậy, rất muốn đi qua ôm vào lòng, chà đạp thân thể nhỏ xinh của cô bé. Thực sự là một bé gái dễ thương a. Phượng vui vẻ nghĩ thầm, đồng thời chân lại tách ra một tí. Cứ như vậy, nữ sinh có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Phượng đột nhiên bỏ sách xuống nhìn nữ sinh một cái, nữ sinh vội vàng quay đầu đi, dáng vẻ thực sự rất dễ thương. Phượng giả vờ không biết, rồi mới lén lén đem mò bàn tay xuống phía dưới hông. Hai bàn tay thon dài trắng nõn, một tay ở phía trên cầm lấy quyển sách, lâu lâu múc kem cho vào miệng. Mà một bàn tay khác thì ở phía dưới len lén tự thủ dâm, ngón tay thon dài tách hai mép lồn ra, rồi nắm lấy hột le xương mỏng ma sát lấy. Con mắt lại nhìn trộm, khi nữ sinh kia thấy cảnh trước mắt hai tay lóng ngóng cái thìa rớt lên rớt xuống. Phượng cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem ngón tay đâm vào bên trong lỗ lồn. Ngón tay lạnh lẽo tiến vào bên trong lỗ lồn mềm mại chặt chẽ, như bị một hấp lực mạnh mẽ hút vào. Bên trong lỗ lồn nhỏ vách thịt bóp chặt lại chỉ có thể miễn cưỡng đâm vào hai ngón tay, Phượng rút ngón tay ra rồi đâm vào lại, ngón tay kéo từng chút dâm dịch từ trong lỗ lồn ra. Có lẽ thể chất quá mức mẫn cảm, rất nhanh vài phút đi qua Phượng không chịu nổi. Vội vàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Sướng quá, lỗ lồn nóng quá, Trong nhà vệ sinh, Phượng ngồi lên bồn cầu hai chân banh rộng tựa lên vách, hai ngón tay nỗ lực dùng sức cắm vào lỗ lồn rồi rút ra. Lâu lâu thì dừng lại móc lấy lỗ lồn, dùng đầu ngón tay ma sát điểm G. Phượng lúc này mới phát hiện, khi nãy vào nhà vệ sinh quên đóng cửa lại. Bên ngoài, thân thể nhỏ nhắn của nữ sinh lén lút núp sau cửa, vụng trộm tò mò nhìn Phượng đang tự móc lồn. Chết mất, sướng chết mất, Phượng giả vờ không biết, nhưng mà việc này lại làm Phượng càng thêm hưng phấn, nhẹ nhàng rên rỉ. Tốc độ ngón tay móc lồn tăng nhanh. Mỗi lần móc đều khều ra một chút dâm dịch. Chụt chụt, chạch chạch. Rất nhanh, dịch nhờn cùng nước tiểu liền theo một tiếng rên rỉ bắn mạnh phun ra. Rút bàn tay dính nước nhễ nhại ra, dùng giấy vệ sinh lau khô hai mép lồn run rẩy nhỏ giọt. Chỉnh lại quần áo, ra nhà vệ sinh vừa vặn nhìn thấy nữ sinh cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra. Nữ sinh nhìn Phượng một cái liền xấu hổ hai má nóng bỏng chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Phượng đi ngang qua nữ sinh liếc nhìn một cái liền về chỗ ngồi. Lần này Phượng rất ngoan ngoãn, chỉ ăn kem cùng đọc sách, chỉ là sẽ thỉnh thoảng làm như vô ý tách hai chân ra rồi lại khép lại. Ăn kem xong Phượng liền trả tiền đi ra tiệm kem, nhưng chợt nghĩ tới ngày mai là đến tháng, vội vã chạy đến tiệm tạp hóa mua hai gói băng vệ sinh. Quả nhiên, ngày thứ hai Phượng liền phát hiện đến kỳ kinh nguyệt. Đến kỳ kinh nguyệt, Phượng không thể không mặc quần lót. Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ mang vớ tơ để giữ ấm. Trong thời gian này Phượng cũng rất ít trần truồng bên ngoài thủ dâm. Một tuần kỳ kinh nguyệt cũng đi qua, quen thuộc không mặc quần lót đi lung tung, qua một tuần mặc quần lót, Phượng cảm thấy cả người không thoải mái. Bầu trời dần dần chìm vào màn đêm, 12 giờ khuya trên đường người thưa thớt, chỉ có một hai người vô gia cư đi lang thang trên đường, Phượng chậm rãi đi trên đường cái, hướng về công viên đi đến. Bây giờ trên người Phượng không có mặc quần áo, chỉ mang một đôi giày cao gót cùng trên mặt đeo thêm khẩu trang, mái tóc dài màu đen nhẹ nhõm tự nhiên rủ xuống phía sau, làn da trắng sáng lấp lánh, cặp vú tròn trịa khi đi đường nhảy nhảy liên tục, phía trên hai núm vú màu hồng phấn vì hưng phấn mà cứng rắn, hai chân thon dài thẳng tắp mỗi lần bước đi liền có vài giọt nước nhỏ xuống, sau mông còn có một cái đuôi chó theo gió nó lắc lư, đuôi chó phần cuối bị nhét vào lỗ nít, hai con mắt lóng lánh sáng ngời. Phượng đi ngang qua camera giao thông liền đứng lại, chậm rãi mở ra hai đùi, phần dưới bụng hơi hơi nhô lên không ngừng chấn động giống như có con gì đó ở bên trong đang giãy giụa muốn phá tan bụng dưới, lông lồn lưa thưa mọc hai bên mép lồn. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Phượng dâm tiện một tay bắt lấy vú của mình nhào nặn, tay phải đồng thời chậm rãi trượt xuống dưới, trà lên trà xuống hai cánh môi lồn mềm mại cuối cùng ngón tay nàng dừng ở trên hòn le, bắt đầu nhẹ nhàng ma sát, một hồi lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khe lồn. Thân thể Phượng xinh đẹp không chịu nổi đầu ngón tay dâm loạn của mình trêu chọc, vô ý thức vặn vẹo eo thon, hổn hển rên rỉ lấy. A, a. Hai chân Phượng run rẩy, eo nhỏ như rắn không ngừng vặn vẹo, hai mép lồn đã bị dâm dịch làm ướt nhẹp. Phượng cảm giác được tay càng thêm trơn trượt, lỗ lồn chặt chẽ kẹp chặt khi bị ngón tay vào. Phượng cảm thấy cực hưng phấn, tính dục giống như lửa cháy hừng hực. Hai chân giống như là mất đi sức mạnh, thân thể trần truồng ngã xuống giữa đường cái, hai chân dạng ra hình chữ M, lỗ lồn nhắm thẳng vào máy quay. Tay vẫn nắm lấy núm vú của mình dùng sức lôi kéo bóp chặt. Phượng thét lên như một con dã thú. Phượng bắt đầu vặn vẹo mông trên dưới chập trùng. Ngón tay nhanh chóng đâm vào rút ra liên tục, dâm dịch bị ngón tay làm văng tung tóe, toàn thân run rẩy. Lỗ lồn ướt nhẹp bởi vì dâm dịch mà càng thêm trơn trượt. A, không được, tôi muốn lên đỉnh. Phượng dâm đãng rên rỉ, trên mông cùng hai đùi ấm bị lượng lớn dâm dịch tràn ra ướt nhẹp. A, ôi, muốn ra rồi. Hai đầu gối Phượng cong lên ép lên ngực, hai đùi tách ra, cái mông nâng lên. Lỗ lồn hướng lên phía trên nâng cao làm cho mình có thể nhìn thấy. Phượng dùng bàn tay trái hai ngón tay tách mép lồn ra, tay phải nắm lại ở trên lỗ lồn thoa ướt dâm dịch. Phượng hít sâu một hơi, đem nắm tay từ từ nhét vào lỗ lồn, chỉ mới vào một chút liền thét lên đau đớn. A, ôi, đau, đau quá, a a a. Phượng nghỉ ngơi một chút, chờ lỗ lồn của mình thích ứng nắm tay, lại dùng sức mạnh mẽ đấm vào lỗ lồn. Đem cả nắm tay đâm thẳng vào đụng tới tử cung của mình. Phượng ngừng thở, cảm giác thân thể như xé rách, gương mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, hai mắt trợn trắng, nước bọt chảy ra, cảm giác này đau hơn bị ngựa đực cưỡng dâm nhiều. A a a a. Trong miệng phát thanh âm như heo bị chọc tiết, tiếng thét của Phượng vang vọng cả bầu trời đêm, cũng may ngoài đường cái không có ai, nếu không sẽ nghe thấy. Phượng cảm giác trong lỗ lồn căng cứng, vách thịt bóp chặt cánh tay của mình. Khi lỗ lồn quen thuộc độ lớn cánh tay chậm rãi dùng sức rút ra đút vào giống như một võ sĩ đấm bốc. Trong đầu Phượng truyền đến khoái cảm mãnh liệt, đau, muốn tiết rồi, a. Phượng phát ra âm thanh bén nhọn, ngoáy ngoáy cặp mông đầy đặn trắng như tuyết, phối hợp cánh tay của mình. Phượng gồng cánh tay sử dụng lực lượng toàn thân đấm vào chỗ sâu nhất, đột nhiên Phượng thả cái mông rơi xuống trên đường, cảm thấy xúc động, vội vàng rút cánh tay ra. Một cột dâm dịch cùng nước tiểu vàng nhạt nóng bỏng phun ra tạo thành một đường cong tưới lên trên đường đi. Nhắm lại hai mắt, Phượng yên lặng nghe tiếng hô hấp của mình, cả người nằm giữa đường đi, hai tay hai chân dang rộng ra, lỗ lồn sưng đỏ, bên trong còn phun ra dâm dịch. Phượng bây giờ giống như đang ở trên mây, cả người tê dại, buông lỏng. Phượng dùng sức bò dậy, giống như một con chó bò trên đường, từ từ bò về phía công viên. Trong lúc bò cặp mông dâm đãng vặn vẹo, đôi chó trông lỗ đít lắc lư qua lại như một con chó đang mừng chủ, dâm dịch theo lỗ lồn cùng hai đùi nhỏ giọt xuống đường, kéo thành một vệt nước dài. Cũng may công viên không xa, 2 phút Phượng liền bò đến công viên, nhảy vào vòi phun nước tắm rửa sạch, sau đó tại trong công viên tìm thấy một nơi hẻo lánh có ghế dài. Phượng cảm thấy toàn thân mệt mỏi không chịu nổi liền nằm lên ghế cuộn thân thể lại như một đứa trẻ đang trong bụng mẹ, không một hồi, liền tiến vào giấc mộng đẹp. 4 giờ sáng, khi trời rét lạnh, Phượng đột nhiên giật mình tỉnh lại, cảm giác thân thể tê cống, vội vàng đứng dậy, nhìn thấy trời sắp sáng. Phượng hoảng hốt chạy về nhà, nhưng vừa chạy được vài bước, trong bụng quặn lại, trong lỗ nít như có thứ gì muốn phun ra. Phượng đứng không vững, nhanh chóng vịn lấy thân cây bên đường, đem hai chân tách ra, khom eo thon xuống, cái mông chu ra phía sau. A, Phượng nắm lấy đuôi chó hít một hơi, giật mạnh ra, trong lỗ nít, một chất nhầy màu vàng không ngừng phun ra. Chảy xuống đất, chừng 2 phút mới phun xong, Phượng cảm giác lỗ đít đau rát ruột gan như bị phun ra hết, trực tràng cũng bị lồi ra một khúc. Phượng đi tới đài phun nước, rửa sạch thân thể, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Phượng ngồi chồm hổm lên trên thành đài phun nước, hai chân tách ra một tay vịn phía sau, thân thể hơi nghiêng về sau. Phượng dùng ngón tay dâm vào lỗ lồn không ngừng lục lọi, giống như đang tìm thứ gì, một hồi lỗ lồn lại tràn đầy dâm dịch. Đột nhiên Phượng vui vẻ từ trong lỗ lồn kéo ra một sợi len. Phượng từ từ kéo ra, vừa kéo được một khúc sợi len đột nhiên căng cứng, trong miệng cũng phát ra âm thanh rên rỉ. A, ôi, Phượng cảm giác tử cung tê dại như có vật gì bị kẹt lại, Thì ra vì muốn tìm kích thích nên Phượng mua một con lươn, dùng sợi len cột chặt con lươn lại sau đó để nó bò vào tử cung, giống như mình đang mang thai con lươn. Không ngừng dùng sức kéo con lươn ra, chỉ 10 phút Phượng liền cao trào 2 lần, thân thể tê dại bủn rủn. Hít một hơi, dùng lực toàn thân giật mạnh sợi len, thân thể Phượng như bị điện giật run lên bần bật, hai mắt trợn trắng, con lươn từ trong lỗ lồn mạnh mẽ bay ra rớt vào đài phun nước. Theo đó Phượng cũng té xuống nước, thật vất vả leo lên bờ, quay đầu nhìn con lươn trong nước, lúc này nó đã chết, phát ra mùi tanh tưởi. Phượng thử dùng tay đút vào lỗ lồn móc vài cái rồi đưa lên mũi người, mùi tanh của dâm dịch cùng mùi lươn chết sình, kích thích khứu giác làm Phượng thiếu chút nữa ói ra. Phượng chán ghét rửa sạch hai tay vội vàng chạy về nhà. Khi về tới nhà trời vẫn chưa sáng, Phượng đi vào phòng tắm, dùng nước rửa phụ khoa rửa sạch lỗ lồn, lại lấy thêm hai chai tiếp tục bơm vào trong tử cung của mình. Cảm giác mát lạnh từ trong tử cung truyền khắp cơ thể khiến Phượng dùng mình liên tục, vội vàng từ trong tủ lấy ra một cái sex toy trứng dung nhét vào miệng cổ tử cung để chặn lại không cho nước rửa phụ khoa chảy ngược ra ngoài. Phượng trần truồng leo lên giường đắp chăn lại chìm vào giấc ngủ, nếu để ý phần bụng sẽ thấy nó bị nước rửa phụ khoa làm nhô lên một ít giống như mang bầu 3 tháng, lỗ lồn cũng thỉnh thoảng chảy ra một ít dâm dịch. Trên xe buýt có TV, phát tin tức thời sự, bởi vì không có chuyện gì làm, mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn, Phượng cũng không có nhìn bởi vì cảm giác dưới thân ẩm ướt. Phượng len lén dùng tay từ từ mò xuống phía dưới. Cho dù trên xe nhiều người, Phượng cũng không sợ mà rất phấn khích, vui vẻ, một tay sờ vào bắp đùi của mình. Bởi vì trên xe quá nhiều người, ai cũng đều xem TV, không ai chú ý tới. Phượng luồn tay vào bên trong váy ngắn, sờ đến lỗ lồn của mình, cảm thấy tay của mình bị dâm dịch thấm ướt. Tay vừa sờ tới lỗ lồn, ngay lập tức Phượng liền hưng phấn, phía dưới dâm dịch bắt đầu chảy ra càng nhiều thêm. Phượng dùng một ngón tay ma sát dọc trên mép lồn, phía dưới thấm ướt, để ngón tay rất dễ dàng trượt đi, Phượng đem chân hơi tách ra một chút. Trên ngón tay đều là dịch nhờn của mình, Phượng sờ vào miệng lồn sau đó liền đem một ngón tay đâm vào. Ngón tay ở bên trong lỗ lồn không ngừng moi móc lấy, Phượng cảm giác trong lỗ lồn của mình giống như bị lửa đốt. Sau đó xe buýt ngừng một hồi, Phượng vội vàng đem tay rút ra ngoài. Dùng khóe mắt lườm xung quanh một chút, phát hiện mọi người không có chú ý đến mình, hai má Phượng ửng hồng âm thầm thở ra một hơi. Trên xe xuống vài người, xe trống chạy một chút, nhưng vẫn rất chật chội, xe buýt tiếp tục chạy. Phượng lại đưa tay vào trong váy ngắn của mình, lần này không có đâm ngón tay vào lỗ lồn, mà dùng tay sờ mó mép lồn của mình, còn ngón tay cái đặt lên trên hòn le bắt đầu ma sát lấy. Phượng cảm thấy thật thoải mái, thiếu chút liền rên lên tiếng, nhưng bây giờ đang ở trên xe chỉ có nhịn xuống, gương mặt Phượng rất hồng, hai mắt mê ly. Phượng một bên xoa bóp lấy hòn le, ngón tay lại đâm vào trong lỗ lồn, hơn nữa theo động tác xoa bóp hòn le mà đút vào, mỗi lần đem ngón tay rút ra đâm vào tạo ra cảm giác kích thích thoải mái muốn chết. Phượng không biết vì cái gì, bây giờ rất khát vọng muốn từ trong cặp sách lấy ra dương vật giả đâm vào trong lỗ lồn ướt nhẹp lầy lội của mình, mặc kệ mọi người xung quanh. Cứ như vậy Phượng không ngừng sờ mó, dịch nhờn tiết ra chảy đến trên đùi. Xe lại ngừng, có vài người lên xe buýt, bên trong xe buýt ngay lập tức càng chật chội. Hai vú bị ép chặt chẽ dựa vào cửa kính của xe buýt, bị đè ép giống như cục bột. Xe khởi động, cảm giác được cái mông của mình lạnh lẽo, Phượng phát hiện thì ra mình bị dòng người ép đến cửa sổ xe buýt, nhìn lại phía sau có một người đàn ông cầm theo vợt tennis, cái cán vợt tennis chĩa thẳng vào lỗ lồn của mình, váy Phượng ngắn rất ngắn. Vợt tennis chĩa vào giữa khe lồn, Phượng áp sát tiến vào theo xe buýt lắc lư, cơ thể cũng trước sau lắc lư theo, vợt tennis không ngừng tại giữa khe lồn của trơn trượt ma sát. Phượng hai đùi kẹp chặt vợt tennis, đột nhiên xe buýt thắng gấp vì đằng trước có xe máy tạt đầu, cái mông hơi lùi ra phía sau còn vợt tennis thì chống vào chân người phía sau, cái cán chui tọt vào lỗ lồn của Phượng. Cảm giác lỗ lồn bị lấp đầy, Phượng cảm thấy rất hưng phấn, bắt đầu vặn vẹo cái mông. Vợt tennis chen vào lỗ lồn, phần tay cầm sần sùi ma sát lấy vách lồn mềm mại làm Phượng cảm giác mình muốn bay lên. Phượng dường như rất mệt mỏi đứng im, nhưng bởi vì lỗ lồn quá trơn trượt, thân thể theo xe buýt rẽ trái rẽ phải lập tức vợt tennis liền dọc theo lỗ lồn trước sau trái phải trượt ra trượt vào. Phượng không có động đậy, chỉ là đem thân tựa vào cửa kính xe buýt. Phượng nhìn cảnh sắc bên ngoài không ngừng trôi qua, trong xe buýt người người chen chúc, cùng trong lỗ lồn không ngừng truyền đến cảm giác tê dại. Để trong lòng Phượng dục vọng không ngừng thiêu đốt. Khoái cảm mãnh liệt khi bị vợt tennis đâm vào trượt ra. Thân thể Phượng bỗng nhiên cứng lại, hai chân cùng bụng nhỏ run rẩy liên tục, vách thịt trong lỗ lồn cũng bắt đầu kích động co chặt, buông lỏng, biết mình muốn cao trào, Phượng có chút không biết làm sao, nhưng lỗ lồn không để ý nhiều như thế, ngay lập tức từng dòng dâm dịch từ trong lỗ lồn phun ra chảy xuống sàn xe buýt, dâm thủy phun làm hai chân Phượng bùn rùn, thân thể vô lực ngồi lên trên vợt tennis để không bị té. Người đàn ông phía sau cảm thấy túi của mình hơi nặng, nhưng cũng không để ý, chỉ cho là có ai đó tựa lên túi mình mà thôi. Vài phút sau xe buýt đến trạm gần trường trung học, Phượng vội vàng từ trên vợt tennis đứng lên đi xuống xe, nhìn xuống cán vợt tennis bị dâm dịch thấm ướt cùng sàn xe buýt bị dâm thủy dịch chảy xuống tạo thành một vũng nước lớn. Phượng có chút thẹn thùng, vội vàng xuống xe, trên đường chạy, thiếu chút té ngã. Đến một nhà vệ sinh, Phượng từ trong cặp sách móc ra khăn giấy, cẩn thận trà sát lỗ lồn của mình, thật quá nhiều dâm dịch chảy thấm ướt hai chân cùng giày vải. Khi đến lớp học, nhớ lại hình ảnh trên xe buýt, Phượng thật sự rất kích động, thoải mái lại có chút dâm tiện. Chiều tối, sau khi học xong, bắt xe buýt về nhà, nhìn căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi một mình, ba thường bận việc rất ít khi về nhà, trong nhà chỉ có một mình Phượng. Trong đầu Phượng lập tức loáng qua một ý niệm, cởi hết quần áo, thân thể trần truồng đứng trong phòng khách. Phượng chậm rãi xoay tròn, thân vặn vẹo nhảy khiêu dâm, hai chân thon dài nhìn vô cùng đẹp mắt, nhất là làn da trắng sáng phối hợp với cánh tay thon gọn, nhìn rất mê người. Phượng vặn vẹo càng lúc càng dâm đãng, đem hai đùi mở ra, dùng sức vặn vẹo cái mông, từ gương trên tường có thể nhìn rõ ràng lỗ lồn dâm đãng. Phượng đưa tay xoa lấy vú của mình, nhào nặn một hồi, lại đưa tay xuống phía dưới, mò lên lỗ lồn, nhẹ nhàng dùng ngón tay chà sát, lại đem ngón tay bỏ vào trong miệng mút. Phượng chổng mông cúi người xuống, hai bàn tay sờ từ ngón chân sờ lên bắp chân, dừng lại ở trên hai đùi mềm mại trắng như tuyết, thuận theo bờ mông trượt lên eo, cuối cùng hai bàn tay sờ mó cái cổ trắng mịn, lại hướng xuống dưới dừng lại ở hai vú săn chắc, Phượng chỉ cảm thấy thân thể tê dại, từ trên thân thể truyền tới khoái cảm. Phượng mơn trớn môi đỏ, duỗi đầu lưỡi chân ướt ra liếm lấp ngón tay cùng đôi môi gợi cảm, một tay nhào nặn hai vú, tiếp theo, nắm lấy núm vú kéo mạnh lại thả ra. Tình dục cũng theo đó tăng cao. Tay vượt qua rốn, rời về phía lỗ lồn, hai ngón tay tách ra mép lồn, ngón tay cái đè lên hòn le bắt đầu ma sát, thân thể Phượng theo bản năng rung động. Ngón tay linh hoạt ở giữa mép lồn vuốt ve, làn da trần trụi từ màu trắng dần dần chuyển sang hồng nhạt. Dưới sự kích thích không ngừng, lỗ lồn Phượng trào ra từng đợt dâm dịch, hai mép lồn đỏ tươi nhỏ xuống từng giọt dịch nhờn. Phượng không chịu nổi cầm lấy điều khiển tivi dùng hết sức mạnh mẽ cắm vào lỗ lồn. Thẳng đến tử cung, không ngừng đâm vào rút ra, hai chân thon dài gác lên bàn, điều khiển tivi hung hăng cắm vào lỗ lồn ướt nhẹp. Phượng dâm đãng dao động cả người, phát ra âm thanh rên rỉ dâm đãng mê người, không bao lâu liền đạt tới cao trào, một lần lại một lần cao trào. Phượng dần dần bị tính dục nhấn chìm, thân thể thanh xuân tràn trề theo điều khiển tivi đâm vào rút ra không ngừng vặn vẹo, rên rỉ. Điều khiển thật to, sướng quá, lại đến. Mình muốn điên rồ. Phượng một tay sờ cặp mông mềm mại của mình, đem ngón giữa đâm vào lỗ đít, Phượng chìm đắm trong dục vọng, cảm thấy lỗ lồn của mình thật tuyệt vời, nó sắp hòa tan. Thật sướng quá, Phượng mở rộng hai chân ra, điều khiển tivi cùng ngón tay lần lượt cắm vào một hồi, ngồi dậy, để điều khiển tivi tựa lên mặt bàn, trên dưới nhấp nhô, tựa như vĩnh viễn không thỏa mãn. Hai bàn tay rảnh rỗi, Phượng không ngừng nhào nặn hai vú mềm mại. Trên dưới đu đưa eo thon, hai vú cũng kịch liệt lắc lư, mồ hôi cùng dâm dịch từng giọt vẫy xuống dưới, điều khiển tivi không ngừng mà va chạm vào miệng tử cung, Phượng tham lam mà hưởng thụ thân thể mê người của mình. Khuôn mặt xinh đẹp như đang bốc cháy hừng hực, Phượng từ trong lỗ lồn rút điều khiển tivi ra cắm vào trong lỗ nít của mình. Phượng không ngừng mãnh liệt đâm vào rút ra, hơn nữa mông trắng không ngừng lắc lắc, mỗi một lần đút vào, hai vú đầy đặn không ngừng lắc lư. Đâm vào rút ra một hồi, rút điều khiển tivi ra, Phượng quỳ xuống đất, một tay cầm lấy điều khiển tivi đưa lên miệng, thong thả duỗi ra đầu lưỡi linh hoạt, bắt đầu liếm sạch dâm dịch phía trên, miệng nhỏ mở ra đem cả điều khiển tivi ngậm vào, cái đầu nhấp nhô trên dưới mút lấy. Sau khi liếm sạch dâm dịch phía trên, Phượng quăng điều khiển tivi lên bàn, mở cửa đi tắm. Phượng tách bắp đùi ra lớn nhất, dùng dầu bôi trơn dương vật chạy bằng điện, tiếp theo từ từ đâm vào lỗ lồn của mình. Phượng cảm giác lỗ lồn của mình bỏng rát, chặt chẽ tràn đầy. Sau khi đem cả cây dương vật giả đút vào lồn, Phượng khởi động nó lên, dương vật chạy bằng điện ở bên trong lỗ lồn ngọ nguậy liên tục. Điện lực đủ duy trì 2 giờ đồng hồ. Phượng lại tìm một cây tăm bông, cột một sợi chỉ vào một đầu, Phượng thong thả đem tăm bông đâm vào trong niệu đạo. Phượng nhìn trong gương, hài lòng khi nhìn ba lỗ phía dưới đều bị cắm vào vật lạ. Lại dùng băng vệ sinh dán vào, phòng ngừa dâm dịch bị kích thích chảy ra. Thay xong quần áo, khi bước đi Phượng cảm giác được phía dưới rất khó chịu. Lỗ đít không ngừng bị đầu bàn chải đánh răng đâm vào vách thịt mẫn cảm. Phượng gần như muốn la lên thất thanh, mà trong lỗ lồn chấn động, để Phượng cảm giác thấy ươn ướt, dâm dịch đã thấm vào băng vệ sinh. Phượng mặc một cái áo sơ mi màu hồng rất đẹp, bên dưới mặc một cái váy dài màu trắng, đeo lên một chút trang sức, mang một đôi giày cao gót màu trắng sữa. Ra đến bên ngoài, Phượng cảm giác nếu hoạt động mạnh một chút đều khiến phía dưới rất khó chịu. Chờ một hồi ba ba liền tới đón đi. Ngồi trên xe, trên đường hơi có chút sốc này, bàn chải, tăm bông cùng dương vật giả đều vững vàng đâm thẳng sâu vào chỗ nhạy cảm của Phượng. Có vài lần Phượng nhịn không được cúi đầu kêu lên. Bà ba nghe tiếng kêu của con gái không khỏi tò mò, nói, con gái. Thân thể con không thoải mái sao? Không sao, bà ba, con không sao chỉ là bụng hơi đau. Phượng vội vàng nói. Vậy à, con phải cẩn thận, giữ gìn sức khỏe. Vâng, con cảm ơn bà ba, con không sao. Phượng không dám ngồi lên trên ghế. Hai tay chóng xuống ghế hơi hơi nâng lên thân thể. Rất khổ cực chịu đựng, cuối cùng cũng đến nơi. Tới được buổi tiệc của hội nhà giàu. Phượng muốn cùng người khác giao tiếp, giả vờ cười nói, Phượng thật không biết mình như thế nào nhịn được, có vài người mời Phượng nhảy cùng, còn may chỉ là nhẹ nhàng di chuyển, tuy rất không thoải mái nhưng Phượng vẫn miễn cưỡng duy trì động tác nhảy tiêu chuẩn. Nếu là nhảy cha cha cha, Phượng nghĩ mình liền sẽ bị kích thích đến chết. Sau đó Phượng một mực ngồi ở trên ghế, không dám hoạt động. Không đến nửa giờ, Phượng cảm giác phần đuôi bàn chải đánh răng đem trực tràng cắm rất đau. Dương vật chạy bằng điện thì đem tử cung đâm đau nhức. Tăm bông thì còn may, chỉ là trong vừa đâm vào có chút nhói nhói, sau đó thì không có cảm giác gì. Ai có thể tin tưởng, nhìn bề ngoài nữ xinh xinh đẹp của Phượng, thế mà tiềm ẩn hình ảnh dâm tiện. Phượng gặp vài người đi ngang qua cũng cố gắng nở nụ cười. Thời gian thong thả trôi qua, Phượng cảm giác giống như đã qua vài thế kỷ, khoái cảm không ngừng kích thích dày vò. Đến sau cùng, Phượng gần như muốn tế xỉu. Ngồi đều ngồi không được, cả người đổ mồ hôi lạnh, chỉ hy vọng buổi tiệc nhanh chóng kết thúc để mình có thể về đến nhà. Rốt cuộc, buổi tiệc kết thúc, về đến nhà, Phượng đã nghẹn nước tiểu rất gấp, mặc dù không ăn cơm nhưng vẫn có uống nước, hơn nữa hôm nay chỉ đi tiểu qua một lần, bây giờ rốt cuộc, ác mộng liền muốn kết thúc. Sau khi tạm biệt ba ba, Phượng chỉ kịp rút ra dương vật cậy bằng điện, tiến vào nhà vệ sinh, ngồi ở trên bồn cầu. Hai đùi tách ra thật lớn. Đợi phải một lát, Phượng cảm giác niệu đạo rốt cuộc buông lỏng. Nước tiểu bắt đầu xì xì chảy ra. Tăm bông bị nước tiểu ép đi ra. Một trận đau đớn truyền đến. Hai mắt mơ hồ, đại khái là niệu đạo bị tăm bông ma sát gây tổn thương. Nước tiểu tiếp tục rỉ rỉ chảy ra, thời gian rất dài. Phượng cố gắng dặn vật lạ trong lỗ đít ra. Kỳ thật lỗ đít đã không có cảm giác, nhưng vẫn có thể cảm được bàn chải đánh răng đang từng chút bị ép ra ngoài thân thể. Phượng cảm thấy xấu hổ nhắm mắt lại. Cảm thấy bàn chải đánh răng đã trượt ra, rơi xuống bồn cầu. Phượng thở dốc, thân thể bùn rùn giống như một ngày không ăn cơm. Phượng tắm rửa rất lâu, đem thân thể rửa sạch sẽ, dùng nước rửa phụ khoa rửa sạch lỗ lồn cùng lỗ đít. Còn lấy nước muối sinh học làm sạch niệu đạo. Sáng sớm, Phượng thức dậy nhìn thấy ngoài cửa sổ, bầu trời chưa sáng hẳn, Trần Chuồng đi đến cửa sổ đi ra ban công, bắt đầu ngồi xuống thủ dâm, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng ngắt lấy núm vú xinh xắn màu hồng phấn. Một tay xoa bóp lỗ lồn, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Ngón tay dùng sức càng ngày càng mạnh, núm vú nhạy cảm dần dần cương cứng, màu sắc trở nên đậm. Lỗ lồn mềm mại ẩm ướt, Phượng nằm ở ngoài ban công, hai chân thon dài mở ra, chìm đắm trong việc thủ dâm. Tay nhào nặn bầu vú như bột mì, trong lỗ lồn chặt chẽ lại bị đâm vào thêm một ngón tay. Bộ ngực chập trùng càng ngày càng lớn, thở không ra hơi, trong miệng không ngừng vang lên tiếng rên rỉ dâm dục. A hát, a, ờ, a, a. Lỗ lồn muốn hư, a, a, ôi, không được, muốn, phải chết, a. Phượng đã hoàn toàn chìm đắm trong kích thích, thân thể xinh đẹp uốn éo liên tục, hai chân ở trên không trung đạp đá lung tung, hai má hồng hồng xuân tình không trói buộc. A a a. Phượng kêu to một tiếng, thân thể run rẩy, muốn tiết thân. Từng đợt dâm dịch nóng bỏng phun ra rớt xuống ban công. Phượng thật không nghĩ tới, dâm thủy của mình so với bình thường còn muốn nhiều gấp 2. Có thể là do hôm qua còn chưa thỏa mãn. Phượng lắc lắc đầu, muốn đem ý nghĩ trong đầu xua đi, thế nhưng là không được, nếu không đuổi được dục vọng vậy thì thuận theo nó. Thế là Phượng lại tiếp tục đem hai ngón tay đâm vào lỗ lồn của mình, thân thể Phượng vừa mới cao còn mẫn cảm, dưới sự kích thích của ngón tay rất nhanh lại hưng phấn lên, trong miệng rên rỉ dâm đãng không ngừng. Như vậy, Phượng cao trào liên tục 3 lần, dâm dịch động lại trên ban công giống như gặp mưa. Phượng thỏa mãn mà nằm ở trên ban công, cả người thấm ướt mồ hôi, lỗ lồn sưng lớn hồng hào. Tan học, Phượng phấn khích chậm rãi thu thập sách vở, chờ bạn học cùng thầy cô đi về hết, trường học lúc này vắng vẻ. Phượng ngay tại trong phòng học ngồi xuống, cởi quần áo ra, gương mặt say mê, một lát thân thể liền trần truồng đứng trong lớp học. Làn da Phượng trắng, thân thể săn chắc, cho dù là nữ sinh nhìn cũng sẽ mê mẩn, hai tay sờ mó trên thân thể của mình, Phượng lôi kéo hai núm vú đang cương cứng, lỗ lồn dần dần ẩm ướt, không ngừng dùng sức co bóp lấy. Phượng cầm theo túi sách đi lên bục giảng, leo lên, bò trên bàn giáo viên nằm ngửa đầu hướng xuống, cái mông hướng lên trên, hai cái chân thon dài mở ra. Để lộ ra lỗ lồn đói khát nhỏ hẹp cùng lỗ nít đóng chặt, hai vú lớn buông xuống gần như chạm vào mặt. Phượng lấy từ trong cặp sách ra một cây dương vật giả, phân biệt cắm vào lỗ lồn cùng lỗ nít. Phượng rên một tiếng, trên khuôn mặt lộ ra cảm giác thoải mái thỏa mãn. Mỗi tay Phượng cầm một cái dương vật giả, nhanh chóng rút ra đút vào, mỗi một lần như vậy gần như đem cả cây dương vật giả đều đâm vào, rất nhanh liền không thể khống chế được chính mình, mà lớn tiếng rên rỉ. Đâm chết rồi, đâm vào tử cung rồi, ai ôi. Sướng quá a, nhanh, muốn đâm nát lồn của mình. Dùng sức, mạnh, lên, đúng vậy, chính là như vậy, dùng sức muốn chết, a. Phượng hô hấp càng lúc càng lớn, tiếng rên rỉ càng ngày càng to. Lỗ lồn đói khát cùng lỗ nít không ngừng phun ra nuốt vào hai cái dương vật giả mỗi một lần rút ra đều mang theo bọt biển màu trắng. Cả lỗ lồn không ngừng chảy ra dâm dịch. Hai tay Phượng không nhàn rỗi, mỗi một lần đều hung hăng cắm sâu vào, để lỗ lồn nuốt cả cây đại dương vật giả. Lỗ lồn bình thường là màu hồng phấn, bây giờ biến thành màu đỏ hồng, hơn nữa mép lồn sưng to cương cứng. Phượng la to một tiếng, cao trào. Số lượng lớn dâm dịch bị dương vật giả kéo theo phun ra, chảy lên trên hai chân bụng ngực cùng gương mặt. Ngay lập tức Phượng ngã sấp trên bàn, hai chân dạng ra. Hai cây dương vật giả vẫn trong lỗ lồn cùng lỗ nít không ngừng chấn động xoay tròn, gương mặt ửng hồng, hiển nhiên là hưng phấn cực kỳ. Toàn thân Phượng run rẩy vặn vẹo, dương vật giả trong lồn trượt ra rơi xuống sàn. Lỗ lồn bị tách ra chưa kịp khép lại, có thể nhìn thấy thịt mềm hồng hào bên trong. Phượng ngồi dậy hai chân dạng ra thành chữ M mặt quay xuống lớp học, tư thế dâm đãng cực kỳ. Phượng lấy ra một hộp cơm, mở ra, từ bên trong nhìn thấy vài trái bắp ngô nhỏ đã nấu chín. Một khối chao lớn, hai cái chân gà nướng. Đầu tiên, Phượng tưởng tượng bạn học đang ngồi bên dưới, Phượng cầm lấy trái bắp ngô đút vào lỗ lồn của mình, nhanh chóng rút ra đút vào. Bên trên những hạt bắp ngô rất nhanh ma sát phách thịt bên trong lỗ lồn, cảm giác kích thích mãnh liệt, để Phượng quên mất chính mình, trong miệng bắt đầu hừ hừ rên rỉ. Lỗ lồn đói khát không ngừng nuốt lấy bắp ngô, lúc bắp ngô rút ra trên thân đã trắng bóng một mảng. Phượng nhìn xem dâm dịch trên bắp ngô liền rút ra đưa lên miệng chậm rãi ăn. Tuy chưa đến cao trào, nhưng lỗ lồn đã chậm rãi chảy ra dâm dịch. Phượng lại từ trong hộp cơm lấy ra một trái bắp ngô khác nhét vào lỗ lồn đâm vào rút ra. Cứ như vậy nhét vào vài trái bắp, Phượng đã cao trào vài lần, Phượng liều mãng nâng mông của mình, trong miệng rên rỉ. Lúc này, Phượng lại lấy ra một cái chân gà nướng đầy dầu mỡ trực tiếp nhét vào lỗ lồn của mình. Gương mặt Phượng đỏ hồng. Cuối cùng Phượng đem một khối chao lớn nhét vào lỗ lồn của mình, lại đem bắp ngô còn dư lại đâm vào, rồi khuấy đều, nhất thời khối chao nát bấy nhão nhuệt giống như cháo, Phượng cảm thấy trong lỗ lồn nhớp nháp đầy chao. Quấy phá một hồi, Phượng lại đem chao trong lỗ lồn chao ra, bôi lên trên vú, rồi đem ngón tay đưa tay lên miệng liếm láp món chao trộn với dâm dịch. Phượng hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Hai tay Phượng thay phiên đào móc lỗ lồn của mình, khi ngón tay dính đầy chao lại đưa lên miệng ăn. Động tác cứ như vậy liên tục lặp lại. Chờ ăn xong chao trong lồn, Phượng thỏa mãn nằm trên bàn giáo viên, trên người vừa thối vừa dơ, còn có dâm dịch cùng chao. Nhưng Phượng vẫn còn muốn tiếp tục, từ trong cặp sách lấy ra hai cái trứng dung nhét vào trong lỗ lồn, lại nhặt quần lót lên nhét vào lỗ lồn không để trứng dung rơi ra. Lại từ trong cặp sách lấy ra 10 cái kẹp giấy, đem tất cả kẹp vào trên vú cùng núm vú của mình, mỗi bầu vú cùng núm vú liền kẹp 3 cái. Phượng bùn rùn nằm ngửa trên bàn giáo viên, hai chân tách ra đối diện cửa lớp học, chỉ cần có người đi ngang qua liền có thể thấy tư thế dâm tiện này. Cứ như vậy Phượng nằm trên bàn giáo viên không ngừng cao trào, thẳng đến chứng dung hết điện. Phượng không biết mình ngất xỉu khi nào, mãi đến buổi tối 12 giờ, mới giật mình tỉnh lại. Phượng tách ra mép lồn, đem quần lót ướt nhẹp kéo ra, hai cái chứng dung cũng rơi xuống, dọn dẹp đồ đạc, đi ra phòng học, tìm được ống nước tưới cây. Phượng ngồi xổm xuống mở nước ra. Một dòng nước trong vắt phun lên trên người, Phượng chuyển ống nước xuống lỗ lồn, dùng tay tách hai mép lồn ra để cho lỗ lồn của mình tiếp nhận nước lạnh, đồng thời đem ống nước nhét vào lỗ lồn. Toàn thân Phượng bị nước thấm ướt, nằm ở trên vũng bùn tiếp tục đem ống nước nhét vào lỗ lồn, áp lực nước lại đem ống nước tuột ra. Trời đã khuya, đường xá vắng vẻ, khi đi ngang qua một máy bán hàng tự động, Phượng ngừng lại, mua một chai nước lọc, ngồi trên ghế dài ven đường. Chai nhựa có đường kính 5cm, cao chừng 15cm, màu trong suốt. Phượng ngồi nghỉ uống xong chai nước, đang muốn vứt chai nhựa vào thùng rác nhưng cảm thấy bên dưới mình lại ướt đẫm. Phượng nhìn xung quanh không có ai liền to gan vén váy lên, hai chân banh rộng để lỗ lồn lộ ra trong trời đêm, ánh đèn đường chiếu xuống làm lỗ lồn lấp lánh ánh sáng dâm dục. Phượng đặt chai nhựa lên lỗ lồn chậm rãi đâm cái chai vào, dâm dịch chảy vào miệng chai chưa đóng nắp, mãi đến cuối cùng khi toàn bộ chai nhựa cao 15cm đều nhét vào bên trong lỗ lồn, toàn thân Phượng run rẩy vì hưng phấn. Tại nơi công cộng đem chai nhựa nhét vào lỗ lồn của mình, cảm giác kích thích cùng khẩn trương, để cho lỗ lồn Phượng hưng phấn co vào một hồi kịch liệt, tiếp lấy bắt đầu cao trào. Từng dòng dâm dịch tràn vào bên trong chai nhựa, nhìn giống như một con chó cái đang run rẩy. Đôi mắt vô tình liếc nhìn xung quanh, Phượng ngạc nhiên phát hiện cách đó không xa một người đàn ông say rượu nằm ngủ, phát hiện này làm lỗ lồn Phượng kịch liệt co rút, vách thịt trong lỗ lồn bóp chặt chai nhựa như muốn nuốt cả cái chai vào trong người. Ở trước mặt một người say xỉn đem chai nhựa nhét vào bên trong lỗ lồn, để cho Phượng cảm thấy nội tâm biến thái của mình hưng phấn muốn ngất đi, cảm giác vui sướng vô cùng. Hai dòng nước mắt từ từ chảy ra, lỗ lồn như mất khống chế cao trào liên tục, từng dòng dâm dịch rót đầy chai nhựa. Về nhà thôi, nếu người kia tỉnh lại nhìn thấy thì toang. Phượng đứng lên trong khi lỗ lồn còn kẹp chặt chai nhựa chứa đầy dâm dịch, tự nhủ. Phượng ngọa nguậy cái mông như một con đĩ biến thái bước đi, tận hưởng cảm giác vui sướng khi cái chai ma sát vách thịt mềm mại trong lỗ lồn. Hừm. Vừa đi được vài bước, Phượng nghe được tiếng động phía sau, cả người giật nảy một cái, bởi vì bên trong lỗ lồn nút lấy chai nhựa, nên khi giật mình, chai nhựa có xu hướng bị vách thịt trong lỗ lồn ép ra văng ngoài. Phượng vội vàng vịn nít chai lại không cho nó tụt ra. Nhìn lại phía sau, thì ra là người đàn ông say xỉn kia chờ mình. Phượng kích thích không chịu nổi, dâm dịch từ trong khe lồn căng tròn khi bị cái chai nong rộng chảy xuống ướt đẫm hai đùi, đi đến trước mặt người đàn ông say rượu ngồi chồm hổm xuống mặc ông ta, vừa dùng tay vịn lấy nít chai chậm rãi kéo ra đâm vào, lỗ lồn hưng phấn đem chai nhựa phun ra nuốt vào, thân bị kích thích run rẩy. Đặc biệt là khi hơi thở nóng bỏng của người đàn ông kia phà vào lỗ lồn, nó như con thỏ giật mình vách thịt co lại bóp chặt cái chai, một dòng nước tiểu phun mạnh ra, tưới lên trên mặt người đàn ông say rượu. Người kia cũng là không có tỉnh lại, chỉ là há miệng, liếm láp nước tiểu của Phượng rồi lẩm bẩm vài tiếng. Phượng dùng hết sức mạnh đẩy nít chai vào sâu bên trong lỗ lồn, cơ thể cũng theo cái nhấn này mà ngừng lại trong giây lát, tiếp theo một trận run rẩy dữ dội hơn diễn ra, lỗ lồn cùng lỗ nít mất khống chế cứt đái phun ra, cứt đái không ngừng phun lên người. Lên mặt thậm chí phun vào miệng đang há của người đàn ông say rượu. Hai mắt của Phượng trợn trắng, miệng đớp lấy không khí nước bọt chảy ra, gương mặt đỏ bừng. Sau khi phun xong cứt đái, Phượng đứng lên nhìn xuống háng, liếc nhìn người đàn ông dính đầy nước tiểu cùng chất thải màu vàng hôi thối, gương mặt xấu hổ tội lỗi bước hai chân run rẩy đi về nhà. Về đến nhà, Phượng mệt mỏi ngủ say, trong khi cái chai vẫn còn trong lỗ lồn cùng lỗ nít dính đầy chất thải khô. Buổi tối Phượng mơ thấy mình bị vô số người vây quanh thay phiên nhau địt nát lỗ lồn, dâm dịch không ngừng phun ra, cứ như thế mãi đến sáng, cái chai đã không chứa nổi dâm dịch mà chảy ra giường. Sáng hôm sau, Phượng tỉnh lại trong cơn căng đầy, bước xuống giường, cảm thấy trong lỗ lồn căng cứng, tử cung ứ đọng. Vội vàng đi vào trong toilet đem chai nhựa rút ra, lập tức dâm dịch chảy ra, cái chai cũng đầy tràn, Phượng đưa chai lên mũi người ngửi, cảm thấy mùi dâm dịch qua đêm hơi khai khai. Nếm thử một chút, hương vị hơi ngọt ngọt mặn mặn. Cảm thấy kích thích hưng phấn, Phượng tu một hơi, uống sạch chai dâm dịch của mình. Thấy dâm dịch trong lỗ lồn còn đang chảy ra, Phượng vội vàng đưa chai hứng lấy. Một buổi sáng dâm dục trôi qua. Phượng thay đồ xong, từ trong tủ bí mật lấy ra một cái quần lót kỳ lạ, quần lót có chất liệu bằng da, điểm đặc biệt là phía đáy quần có hai cái dương vật giả màu đen. Phượng đem quần lót mặc vào, điều chỉnh, nhét hai cái dương vật vào lỗ lồn cùng lỗ đít. A ha. Gò má Phượng ửng đỏ rên rỉ một cách thỏa mãn, tay nhỏ mò vào áo sơ mi trắng xoa nắn cái vú, dưới váy cái mông càng là lắc lắc. Trong lỗ lồn dâm dịch ứa ra, cũng may trong nhà không có ai, không người nhìn thấy bộ dáng khát khao của Phượng. Đi được vài bước, lỗ lồn cùng lỗ nít bị dương vật giả ma sát đến ướt nhẹp. Thật sâu, dương vật giả chen vào. Phượng bật công tắc lên, dương vật giả chấn động cấm thẳng thụt ra thụt vào trong khe lồn, âm thanh ông ông chấn động nhẹ nhàng vang lên. Dương vật giả bị mở tối đa, hai cái dương vật giả cách một tầng thịt mềm ma sát lẫn nhau. Phượng mềm nhũn tựa lên tường, gương mặt mê ly, nghỉ ngơi một hồi, chờ cho lỗ lồn thích ứng với cảm giác kích thích này, Phượng mới tiếp tục bắt xe buýt đi đến trường. Phượng gương mặt ửng đỏ, ngồi yên trên xe buýt, chịu đựng lấy hai cái dương vật giả tàn phá lỗ lồn của mình, chờ đến trường học Phượng đã cao trào vài lần, bước xuống xe, bước chân chậm rãi di chuyển, không dám hoạt động mạnh vì sợ bị người khác phát hiện khác thường. Khi Phượng bước vào phòng học, thì vừa kịp lúc vào lớp. Mọi người nhìn sơ qua sẽ không phát hiện khác thường, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện bờ mông cùng hai chân của Phượng hơi run rẩy. Phượng ngồi trên ghế kẹp chặt cái mông nhỏ chịu đựng. Thời gian dần dần trôi qua, tiết học cuối cùng, khi Phượng cho là mọi thứ sẽ kết thúc thì. Phượng, em lên bảng giải bài toán này cho thầy. Dạ, thưa thầy. Phượng giật mình khi nghe thầy giáo gọi lên bản, tuy không muốn nhưng vẫn bước lên bảng. Mọi người đều nhìn chăm chú vào Phượng, mỗi bước chân đi lên. Phượng cảm giác như muốn điên lên, lỗ lồn mẫn cảm hơn bao giờ hết khi bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Khi đứng trên bục giảng, Phượng đã cố gắng thít chặt lỗ lồn không để nó cao trào, dù vậy nhưng dâm dịch trong suốt vẫn cứ theo hai đùi chảy xuống. Phượng lấy hết sức tập trung tinh thần, giải bài toán, nhưng càng là như thế lỗ lồn càng thêm nhạy cảm. Chờ Phượng làm xong bài toán, cái trán đã lấm tấm mồ hôi. Em không sao chứ, Phượng, thầy thấy em đổ mồ hôi quá chừng. Có cần đi phòng y tế không? Dạ thưa thầy, em không sao, chỉ là hôm nay hơi mệt. Vậy à, vậy em về chỗ ngồi đi. Các em tập trung, bài giải của bạn Phượng rất chính xác, hiện tại thầy giảng cho các em. Phượng đi về chỗ ngồi, trong tai tiếng giảng bài của thầy giáo, từ từ nhỏ dần. Phượng nằm sấp trên bàn, hai tay bịt chặt miệng để mình không rên rỉ lên tiếng. Cái mông lùi ra sau, từ trong khe hở của quần lót ra. Nước tiểu cùng dâm dịch thay nhau chảy ra, chảy xuống sàn nhà tạo thành một vũng nước, cũng may mọi người đều tập trung nghe giảng không có ai chú ý đến Phượng. Cái mông run lên theo từng nhịp, Phượng cảm giác mình giống như đang trong địa ngục, chỉ cố hết sức nhịn xuống cảm giác kích thích. Lại một trận cao trào phun ra, đầu Phượng bắt đầu mơ hồ đi. Mây là tiếng chuông tan trường vang lên, chờ mọi người đi hết, Phượng mới thong thả đi về, nhưng dáng đi của Phượng dâm đãng cực kỳ, hai chân hơi dạng ra. Cái mông ưỡn ra sau, mỗi bước đi từ trong lỗ lồn lại tuôn ra số lượng lớn dâm dịch, vẩy xuống đất tạo thành một vệt nước dài từ chỗ ngồi đến cổng trường học. Với tình trạng này, Phượng không dám đi xe buýt, chỉ có thể bắt taxi về nhà. Phượng trần truồng từ từ mở cửa ra chậm rãi đi ra khỏi nhà, đi được một đoạn cảm thấy cực kỳ kích thích, dâm dịch theo hai đùi chảy xuống. Khi thấy chỉ có một mình đi trên đường, Phượng càng lớn mật, lưng đứng thẳng lên hai chân bắt chéo cái mông uốn éo học người mẫu đi catwalk. Hai tay túm lấy hai cái vú to tròn nhào nặn, nhìn cực kỳ dâm dục. Răng rắc, kẹt. Khi Phượng đi gần đến tiệm tạp hóa, đột nhiên phía trước, cánh cửa đột nhiên mở ra một người đàn ông bước ra cuối người cột dây giày. Nếu người kia quay đầu liền có thể nhìn thấy một cô nữ xinh trần truồng hai chân bắt chéo, hai tay kéo dài hai núm vú. Phượng nếm người cơ thể cứng lại đứng im tại chỗ, quên cả chạy trốn. Anh à, anh đi đâu đấy? Anh đi qua nhà thằng bạn nhậu. Em với con ăn cơm trước đi không cần chờ anh. May là, khi người đàn ông kia chuẩn bị đứng dậy thì một âm thanh của phụ nữ vang lên. Phượng lấy lại tinh thần, nhanh chóng ngồi xổm xuống đường cả người chui vào góc tường tối đen, không dám động. Phượng nghe được âm thanh đóng cửa, rồi tiếng bước chân của người kia tới gần, tiếng bước chân không những như đang dẫm lên trái tim mà còn giống như một cái chày to dã mạnh vào lỗ lồn của Phượng. Lỗ lồn giật giật liên tục, dâm dịch chảy ra nhỏ xuống đất. Khi người kia đi qua trước mặt thì Phượng đã bịt chặt miệng lại để không rên gì thành tiếng. Không biết vì sao khi người kia đi xa một đoạn, Phượng giống như bị điên bò ra giữa đường hầy cái lồn nhắm vào lưng người đàn ông kia, dùng hai ngón tay tốc độ móc lồn. Người kia hình như nghe thấy âm thanh lạ đằng sau lưng liền đứng lại quay đầu nhìn, phía sau không có gì, chỉ có một vũng nước lạ lấp lánh ánh nước giữa đường. Kỳ lạ, mình nhớ không nhầm là khi nãy đi qua thì không thấy nước ở đó, thật kỳ lạ. Phượng lúc này đã đứng sau cái cây to, tay trái bịt miệng, tay phải vịn móc lấy lỗ lồn, mỗi lần móc một lượng lớn dâm dịch lại phun ra theo bàn tay tưới xuống gốc cây. Chờ người kia đi khuất, Phượng cũng đã cao trào xong, gương mặt đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Phượng tiếp tục đi đến tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa sáng trưng không có người trông coi, đây là tiệm tạp hóa tự động, ai muốn mua cái gì thì tự lấy rồi tự tính tiền, ở khu nhà giàu rất ít có người vì mấy đồng bạc lẻ mà đi trộm đồ. Dưới ánh đèn trong tiệm, Phượng có thể nhìn rõ cơ thể trần truồng của mình. Vuốt vuốt lỗ lồn ướt nhẹp nhỏ nước của mình, Phượng híp mắt lại thưởng thức một hơi rồi mua vài thứ để về nấu cơm. Có lẽ là do nơi này là tiệm tạp hóa nên thường có người lui tới. Khi Phượng ở sau một giá bán bột giặt lựa đồ, thì nghe thấy có người mở cửa. Phượng khẩn trương nằm dạp trên mặt đất chui xuống dưới kệ bán hàng phía sau lưng. Hai thanh niên từ ngoài cửa đi vào. Hai người chia ra giống như đang tìm thứ gì đó. Thuốc lá ở đây nè. Ở đâu? Phía sau kệ bán bớt giặt nè. Phượng thấy một đôi giày đi sát bên cạnh mặt mình, suýt chút nữa thì đạp trúng mặt. Phượng sợ hãi vội vàng bịt miệng lại. Phượng nghe hai người nói chuyện thì biết hai người vào mua thuốc lá. Thanh niên bên cạnh Phượng gọi một tiếng, một âm thanh bước chân đi vội đến, tiếp đó Phượng cảm giác núm vú đau nhói, hơi cúi đầu nhìn, thì ra là do cái vú ép sát mặt đất làm núm vú ép ra ngoài rồi bị người thanh niên kia giẫm phải. Phượng đau đớn suýt chút thì la lên, may mà kìm lại được. Phượng cảm nhận được người thanh niên kia không những đạp lên núm vú của mình mà khi nhón chân lên lấy đồ, đầu chiếc giày thô ráp chà đạp núm vú một cách dã man. Cơ thể Phượng run lên bần bật, miệng cắn chặt bàn tay, cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng từ núm vú kích thích toàn thân, dâm dịch từ trong lỗ lồn phun ra chảy ướt mờ u lồn, bụng, hai đùi rồi chảy ra ngoài. Hai thanh niên mua đồ xong liền đi khỏi tiệm, nếu họ nán lại một chút để chọn đồ thì có lẽ sẽ phát hiện được Phượng. Hai thanh niên đi rồi, Phượng đợi vài phút mới dám chậm rãi bỏ ra, phát hiện núm vú bị đạp sưng đỏ, hai chân run run đứng lên. Phượng trả tiền đi ra tiệm tạp hóa, đầu tiên là nhìn quanh xem có người hay không rồi mới cẩn thận từng ly từng tí về nhà. Bước vào nhà, Phượng thở phào nhẹ nhõm, cả người nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi. Tư thế nằm nhìn như một con đĩ vừa mới đi khách về, một chân gác lên thành ghế, một chân thả lỏng dưới đất, để lộ lỗ lồn béo mập mộng nước. Hai cánh môi lồn đỏ hồng ướt nhẹp dính vào hai bên mép lồn, cái lỗ ở giữa khép mở giống như cá đớp mồi, có thể nhìn thấy vách thịt đang nhúc nhích phía trong lỗ lồn. Khi thấy khỏe hơn, Phượng đứng dậy cầm lấy túi đồ ăn cất vào tủ lạnh rồi đi nấu ăn. Hình ảnh dâm dục của Phượng bận rộn trần truồng đi lại trong bếp, đặc biệt là trong lỗ lồn lâu lâu nhỏ xuống đất vài giọt dâm dịch, bất kỳ ai nhìn cũng muốn đè xuống nịt cho một trận. Buổi tối sau khi ăn cơm, Phượng cởi quần áo ngồi trên ghế sofa. Một tay dùng sức vuốt ve bầu vú, một tay không ngừng moi móc lỗ lồn mình, trên màn hình TV thì chiếu một bộ phim hoạt hình trẻ con. Đây là hoạt động xuống cơm sau khi ăn của Phượng. Ôi, a, a, a. Động tác của Phượng càng ngày càng nhanh, hai căn ngón cấm sâu vào trong lỗ lồn khói móc, tay nhào nặn vú cũng dần dần tăng mạnh. Nhưng lỗ lồn Phượng lại càng ngứa, ngón tay đã không thỏa mãn được. Phượng đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy ra một quả dưa chuột to bằng ba ngón tay. Trên thân còn nổi lên vô số mụn cóc, điều chỉnh dưa chuột vào miệng lồn rồi nhấn mạnh vào. Thật, thật nhám, a. Phượng một bên kéo quả dưa chuột ra rồi đút vào lỗ lồn liên tục, một bên rên rỉ. Phốc, phốc, dưa chuột tràn đầy dâm dịch ma sát lỗ lồn phát ra thanh âm dâm dục cực kỳ, tốc độ của Phượng càng nhanh, rốt cục, thân thể co giật, không ngừng run rẩy, hưởng thụ cảm xúc cao trào. Hôm nay là chủ cuối tuần, Phượng thức dậy rất trễ, 9 giờ sáng mới tỉnh dậy rửa mặt. Quyết định hôm nay đi ăn bên ngoài. Buổi tối, không có việc gì làm. Trong cơn nứng lồn, Phượng từ dưới giường lôi ra một cái hộp chưa khui. Bên trong có mấy cái quần lót khêu gợi cùng với ba cái dương vật giả chạy bằng điện thô to tạo hình khác nhau, có giống gậy răng sói, có cây giống cặp ngựa, mỗi một cây đều to cỡ 3-4 ngón tay, phân biệt màu hồng, vàng, trong suốt. Cuối cùng còn có một chuỗi hạt nhét lỗ đít, từ nhỏ đến to, lớn nhất to bằng trứng gà. Phía cuối còn có một cái vòng tròn dùng để lôi ra. Phượng cởi bỏ quần áo trần truồng, đi đến phía trước cửa sổ, xoay người quỳ xuống mông nhích cao lên hướng ra ngoài cửa sổ, bộ dáng dâm đãng đến cực kỳ. Nếu có người từ ngoài nhìn vào sẽ thấy một nữ sinh trần truồng đang quỳ ở bên cạnh cửa sổ, cái mông trắng mịn đưa ra ngoài cửa sổ mặt, còn dùng tay đem bờ mông tách ra, làm cho lỗ nít lộ ra. Phượng vươn đầu lưỡi cẩn thận liếm ướt chuỗi hạt, mãi đến khi hết thảy 9 hạt châu đều thấm ướt nước miếng, lỗ lồn cũng ướt nhẹp dâm dịch. Phượng cầm lấy chuỗi hạt, đem chúng nó nhét vào lỗ nít. Cảm giác được dị vật xâm nhập, lỗ nít lập tức co chặt lại, bao vây lấy hạt châu. Phượng hưng phấn, rên rỉ một tiếng. Tiếp theo động tác của Phượng nhanh hơn, từng viên nhét vào, viên sau to hơn viên trước. Khi viên cuối cùng bị nhét vào, Phượng cảm giác lỗ nít tràn đầy, dâm dịch từ trong lỗ lồn tuôn ra theo hai đùi chảy xuống, ướt đẫm sàn nhà. Phượng đứng lên lắc mông đi đến giường, đem cái quần lót mỏng manh trong suốt màu đỏ mặc vào, nhìn thấy quần lót rất nhỏ, căn bản không che được lỗ lồn sưng mỏng của mình. Phượng mặc vào một cái áo thun nữ size lớn, hai cái vú trần trống lấy cái áo lên thật cao, làm cái áo chỉ che được đến cái mông, nếu cúi xuống bên dưới sẽ lộ ra hết. Cuối cùng đeo khẩu trang, cầm túi sách bước ra khỏi nhà. Dọc theo đường đi, Phượng cảm giác được có rất nhiều thanh niên chú ý tới mình, từng ánh mắt nóng bỏng tựa hồ muốn nhìn thấu, xem bên dưới có mặc quần lót hay không, còn có người huýt sáo trêu đùa. Phượng đi dọc theo phố đi bộ đông đúc, ngắm nhìn mọi người đang chơi đùa. Khi cảm thấy hơi kích, Phượng đi vào một cái toilet kính trong suốt, đầu tiên là bật nút làm cho hệ thống che chắn khỏi động, như vậy bên ngoài không ai có thể nhìn được tình hình bên trong, tiếp đó cởi cái áo thun ra, hai cái vú to tròn như được giải phóng, nảy nảy vài cái. Hai tay nắm hai vú, tận tình nhào nặn, hai đầu vú bị ma sát liền cứng lại. Phượng túm lấy hai núm vú kéo dài rồi thả ra, hai núm vú đàn hồi bật vào bật ra cực kỳ dâm đãng. Phượng sướng đến run rẩy cả người. Phượng cũng đem quần lót cởi ra, cả người trần truồng đứng trong toilet, liếc nhìn dòng người đi lại bên ngoài. Phượng quỳ xuống đất, cái mông nâng cao, đưa về phía dòng người, một tay tách cánh mông ra. Một tay nắm chặt hòn le đỏ hồng xe xe ma sát. Sướng quá, Cảm giác hòn le bị kích thích, truyền ra từng dòng điện đánh thẳng vào thần kinh, Phượng liền rên rỉ trong vô thức. Lỗ lồn Phượng co giãn, như cá đớp mồi. Một lượng lớn dâm dịch phun ra, Phượng đưa bàn tay dính đầy dâm dịch cho vào miệng liếm mút. Nhìn cực kỳ dâm đãng, Phượng đem bàn tay dính đầy nước bọt trà sát lỗ lồn, dùng hai ngón tay cắm vào trong lỗ lồn moi móc thủ dâm. Chụt chụt, theo ngón tay khuấy móc, trong lỗ lồn vang lên tiếng nước. Phượng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, mọi người vẫn tiếp tục đi không thay đổi, thỉnh thoảng có vài người nhìn vào bên trong, điều này làm Phượng cực kỳ hưng phấn, ra sức móc lồn, miệng thì chảy nước dãi. Hai vú theo cơ thể run rẩy mà lắc lư. Cảm thấy không thỏa mãn, Phượng ngồi dậy, hai chân tách ra, lấy cây trà bồn cầu bên cạnh, nhét vào trong lỗ lồn bắt đâm vào rút ra, đầu bàn chải không ngừng cạ vào vách thịt trong lỗ lồn, làm Phượng trợn trắng mắt. Từng cột nước tiểu phun mạnh ra. Trời ơi! Phượng dùng sức đâm cây trà bồn cầu vào sâu trong lỗ lồn, cảm giác đau nhói thỏa mãn chưa từng có, tựa hồ lỗ lồn bị kéo ra, nóng bỏng bốc lửa. Phượng như muốn ngất đi. Cảm giác cả người đều bị cây trà bồn cầu kéo ra, thân thể không ngừng vặn vẹo. Thật sướng, Phượng chỉ biết dâm đãng rên rỉ, hai tay cầm chặt chuôi trà bồn cầu ra sức đâm thọc. Lỗ lồn, nóng quá, muốn tiết. Chụt chụt, phốc phốc. Tốc độ đâm thọc càng lúc càng nhanh, đồng thời không ngừng vang lên tiếng nước. Phượng đắm chìm trong loại khoái cảm cùng đau nhói này, hưởng thụ cảm xúc thăng hoa. Không được. Không được, ôi, lại muốn cao trào, Phượng đâm mảnh cây trà bồn cầu vào sâu trong lỗ lồn, chèn ép lên tử cung, lỗ lồn co chặt, bóng đái trướng bụng, cảm giác cao trào sắp tới. Quả nhiên, lập tức cơ thể Phượng căng cứng lại gần một phút. Phượng sung sướng cực hạn thét lên một tiếng, sâu trong lỗ lồn nước tiểu cùng dâm dịch mất khống chế phun ra liên tục. Trong cổ Phượng như đang nuốt thứ gì đó. Hai tay ép chặt cây trà bồn cầu vào trong tử cung, thân thể giật kinh phong hai mắt trắng dã, miệng há đớp lấy không khí, nước bọt chảy xuống ướt cả hai vú. Chờ lấy lại tinh thần, Phượng phát hiện mình đã chết ngất trong vài phút. Phượng nghỉ ngơi trong chốc lát, mới mặc lại áo thun, đi về nhà. Sáng sớm, Phượng bị đói tỉnh, cởi bỏ cái áo thun bốc mùi dâm dịch, Phượng trần truồng đi xuống phòng khách ăn vài viên bò viên chiên, cảm thấy nó nguội lạnh khó ăn, ngồi trên ghế sofa. Hai chân cong lên tách ra thành hình M, người ngã ra sau, ưỡn mông về phía trước đem lỗ lồn cùng lỗ nít bày ra, tư thế rất dâm đãng, nhất là trong lỗ nít còn mắc một cái vòng nhỏ, mà tay thì ma sát lỗ lồn để dâm dịch ứa ra. Phượng cầm lấy một viên bò viên chiên, tay kia thì tách hai cánh môi lồn ra, đem bò viên chiên nhét vào. Tuy rằng đường kính bò viên chiên to bằng hai ngón tay, nhưng rất mềm, hơn có dâm dịch cùng dầu mỡ bôi trơn, cho nên rất thuận lợi bị nhét vào. Thật trơn, a. Rất nhanh, một viên lại một viên bò viên chiên biến mất trong lỗ lồn của Phượng. Dần dần cảm giác được căng đầy, Phượng có thể cảm giác được bên trong lỗ lồn dâm dịch cùng bò viên chiên hòa hợp với nhau. Chỉ một viên nữa thôi. Phượng cổ vũ cho mình, cầm lấy một viên bò viên chiên nhét vào lỗ lồn, lần này có chút khó khăn, cảm giác được lỗ lồn đã căn hết sức, Phượng cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Bột chiên đầy dầu mỡ, có vài lần suýt bị lỗ lồn ép văng ra, dâm dịch chảy xuống sàn như nước lũ. Chờ nhiệt độ lỗ lồn hâm nóng bò viên chiên, Phượng thả lỏng tay, cơ hồ nó trượt đi ra một cách dễ dàng, mặt trên đã dính đầy dâm dịch. Phượng đem một viên bò viên chiên bỏ vào trong miệng, hương vị ngọt ngào của dâm dịch cùng gia vị của bò chiên làm vị giác của Phượng bị kích thích, hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ thức ăn trong miệng, lỗ lồn cũng muốn cao trào, Phượng ăn xong bò viên chiên trong lỗ lồn, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn lại đem tất cả bò viên chiên còn lại nhét vào lỗ lồn rồi móc ra đều ăn. Ăn xong một hộp bột chiên, Phượng cũng đã phun trào hai lần. Hà, hà. Nhìn hộp cánh gà nguội lạnh còn chưa ăn, Phượng ngồi chồm hổm xuống, dùng tay banh lỗ lồn ra, cầm lấy cánh gà nướng, cẩn thận nhét vào trong lỗ lồn. Cánh gà dầu mỡ không chút khó khăn chui tọt vào, nhưng khớp xương phía trên không ngừng ma sát vách lồn, Phượng cảm giác vừa ngứa vừa hưng phấn. Nhét thêm vài cái cánh gà, cho đến khi lỗ lồn không còn khe hở, lúc này Phượng mới thỏa mãn nắm cánh gà, đâm trái đâm phải. A, cảm giác kỳ diệu khi bị vật lạ có hình thù kỳ quái ma sát lỗ lồn, mang đến khoái cảm làm cho Phượng không chịu được rên rỉ một tiếng, lỗ lồn kẹp chặt dâm dịch phun ra. Phượng lại cao trào, sau đó, Phượng rút cánh gà đã tẩm ướp dâm dịch, tản ra một hương vị khai khai đưa vào miệng nhai ngon lành. Mùi dâm dịch giống như thuốc kích dục, Phượng liên tục rút cánh gà trong lỗ lồn ra ăn, mà lỗ lổ bóng loáng dầu mỡ cũng bị cánh gà ma sát phun ra từng cột nước. Phượng mệt mỏi tựa lên ghế sofa, nhìn lỗ lồn dính đầy dầu mỡ bị đèn chiếu vào, hiện lên ánh sáng bóng loáng. Nghỉ ngơi một chút, Phượng tìm một cái đệm lót dưới mông, hai chân tách rộng ra, làm cho lỗ đít cùng lỗ lồn hướng lên trời, để ánh mắt có thể nhìn thấy, sau đó từng chút đem chuỗi hạt nhét mông kéo đi, trong quá trình này lỗ đít của Phượng bị ma sát cực kỳ thoải mái. Phốc, theo một tiếng bật nắp chai, chuỗi hạt được kéo ra ngoài, lỗ đít cũng bị khuếch trương một đêm. Hiện tại khép vào không được, lỗ lồn lại phun ra lượng lớn dâm dịch cùng nước tiểu, cảm thấy trong bụng quặn đau, giống như ruột gan muốn bị phun ra, Phượng nhanh chóng chạy vào toilet vệ sinh, tắm rửa. Phượng nằm ngửa trong bồn tắm không có nước, hai chân nâng lên gác trên thành bồn tắm, lỗ lồn nhếch lên phía trước, sau đó cầm cục xà phòng thoa đều lên cơ thể, từ cổ đến hai vú, bụng, trà quanh cái MU cao cao một hồi rồi đem cục xà phòng nhét vào lỗ lồn dâm tiện của mình. Chỉ thấy cục xà phòng chui vào lỗ lồn rồi lại bị đẩy ra, đưa đẩy một lúc khi lỗ lồn toàn là bọt xà phòng. Phượng lấy xuống một chai dầu dưỡng gội, nhét miệng chai vào lỗ lồn rồi bóp mạnh. A, Phượng có thể cảm giác được dung dịch dầu gội bạc hà sình sạch chậm rãi chảy vào sâu trong lỗ lồn. A, cảm giác mát lạnh từ trong lỗ lồn truyền khắp cơ thể, kích thích thần kinh làm Phượng cong người hãy hãy cái lồn liên tục. Phượng bóp mạnh chai dầu gội đầu. Dùng sức co rút lại lỗ lồn làm dung dịch dầu gội bơm vào sâu thêm. Ác! Phượng rõ ràng cảm nhận được dung dịch đặc sệt mát lạnh từng chút một dọc theo vách thịt nhạy cảm trong lỗ lồn chảy vào chỗ sâu nhất. A, không được, lại muốn cao trào, a, quá kích thích. Phượng không khống chế được đem cả chai dầu gội hình trụ có đường kính 5cm nhét vào trong lỗ lồn, dung dịch dầu gội lập tức bị bơm vào tử cung. Ôi, a, a! Cảm giác lỗ lồn cùng tử cung quá mát lạnh. Vách lồn co thắt lại ép chặt chai dầu gội, kèm theo chai dầu gội bị ép văng ra, lỗ tiểu mở rộng nước đái phun mạnh ra như vòi phun nước, hai mắt của Phượng trợn trắng ngất đi. Xe buýt có hai tầng ghế nằm và ba hàng, ghế của Phượng là tầng 2 ở cuối xe, kế bên là một bạn nữ. Xin chào, mình tên là Liên, bạn tên là gì? Chào bạn, mình tên Phượng. Nữ sinh kế bên nhiệt tình chào hỏi làm Phượng đang muốn ngủ cũng đành phải trả lời lại. Ồ. Bạn thật xinh, bạn học lớp nào vậy, sao mình không thấy bạn trong trường? Mình học lớp 12A1, mình không có bạn bè nên rất ít khi đi dạo trong trường, bạn không thấy cũng là bình thường. Liên nhiệt tình, không ngừng bắt chuyện với Phượng, chỉ khi bạn học đều lên đầy đủ, xe lăn bánh liên mới buông tha cho Phượng. Hai tiếng chạy xe, mọi người đều đã mệt mỏi kéo rèm ngủ hết, trong xe chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng, tiếng động cơ điện khi xe buýt chạy trên đường cùng tiếng tài xế thỉnh thoảng nói chuyện với giáo viên. Kéo rèm nhìn ra, giường bên cạnh Liên cũng đã kéo rèm ngủ, cảm thấy phía dưới háng hơi ướt át ngứa ngáy, thế là Phượng ngồi dậy, quay mặt về phía Liên, tựa lưng vào cửa kính hai cái đùi cong lên tạo thành hình M, cởi quần lót xuống tới đầu gối, bàn tay trắng nõn nà bụng vào lỗ lồn xoa bóp, vuốt nhẹ theo khe lồn hơi dừng lại trên hòn le nhẹ nhàng ma sát. Nghe tiếng nói chuyện của giáo viên, Phượng không khỏi đỏ mặt trái tim đập nhanh, lỗ lồn cũng nóng bỏng co rút. Hai chân dẫm lấy cạnh giường, cái mông nâng lên ra sức đưa lỗ lồn lên cao, ngón tay thọc vào lỗ lồn có tiết tấu moi móc, Phượng dùng một tay che miệng lại để tiếng rên rỉ không truyền ra, ngón tay móc càng lúc càng nhanh, đột nhiên cơ thể giống như hóa đá, bàn tay không nhúc nhích bấu chặt lỗ lồn chừng mấy giây, đột nhiên một cột nước phun đi ra, vì thủ dâm trong xe buýt quá kích thích nên Phượng chỉ thủ dâm vài phút liền cao trào. Cao trào đi qua, hô hấp của Phượng dần dần vững vàng xuống, dùng giấy lau sạch lỗ lồn cùng dâm dịch trên giường của mình. Chưa thỏa mãn, một cảm giác khát vọng bị nhìn thấy từ trong lòng dâng lên. Chồm người đến bên giường Liên, đem rèm kéo ra, để cho hai giường có thể thấy được nhau, Phượng quỳ gối đưa mông về phía Liên, dùng hai tay banh hai bờ mông ra, để lộ lỗ đít khép chặt cùng lỗ lồn căng mọng với hai cánh môi lồn run run vẩy nước, ánh mắt thì hướng ra phía ngoài cửa sổ nhìn xem dòng xe chạy qua chạy lại. Chỉ một lúc, lỗ lồn Phượng lại tiết ra rất nhiều dâm dịch, thả ra một tay, luồn qua háng dùng ngón tay móc lấy lỗ lồn. Sau vài phút cảm thấy chưa đủ kích thích, vì thế Phượng mở ba lô lấy ra một cái dương vật chạy bằng điện. Vì ở trên xe buýt, Phượng không dám mở nguồn điện, chỉ dùng dương vật giả cắm vào trong lỗ lồn, kéo ra đút vào, nó như có một con rắn đang bò, không ngừng kích thích lấy lỗ lồn, tay phải ra sức kéo dương vật giả ra rồi đâm vào lại. Trong lòng nghĩ đến Liên đang bên cạnh nhìn mình, Phượng lại cao trào, có vài giọt dâm dịch phun lên mặt khiến Liên trở mình. Phượng giật mình vội vàng nằm lại, kéo chăn đắp lên người. Nhìn qua thấy Liên chỉ trỏ mình, không có tỉnh lại, thở dài một hơi, gương mặt Phượng đỏ hồng, tay vẫn vịn chặt dương vật giả đều đều đâm vào lỗ lồn, lại cao trào hai lần, sau đó Phượng mệt mỏi ngủ say. Sáng sớm hôm sau, trong tiếng rộn ràng của mọi người, Phượng mở to hai mắt phát hiện lỗ lồn của mình còn ngậm lấy đầu dương vật giả. Liên thấy Phượng tỉnh lại liền nghiêng người nhìn qua chào hỏi. Hi, bạn dậy rồi à, muốn ăn gì không? Cảm ơn, mình không đói. Phượng từ chối, theo bản năng ngồi dậy, cảm giác được lỗ lồn của mình căn đầy, khi đột nhiên ngồi lên, dương vật giả cơ hồ hoàn toàn chui vào trong lỗ lồn, đầu dương vật giả đâm lên tử cung. Bụng nhỏ hơi căng đau, nhưng Phượng không dám xốc mềm lên, vì như vậy sẽ bị người khác nhìn thấy. Các bạn thân mến, chúng ta đã đến nơi mọi người mau chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị vào nhận phòng. Phượng nghe vậy liền vội vàng thò tay vào trong mền kéo quần lót lên, sờ sờ vào dương vật giả. Nó chỉ còn lộ ra 3cm ở bên ngoài rất khó phát hiện, xuống xe đi theo bạn học, thầm nghĩ đợi một hồi sẽ tìm cơ hội thì rút ra. Trên đường đi nhận phòng trong lỗ lồn đâm lấy dị vật làm Phượng hưng phấn cực kỳ, bởi vì một cái gậy to tròn cắm ở giữa hai chân, nên bộ dáng đi đường hơi không được tự nhiên, lỗ lồn bị dương vật giả chen đầy theo bước chân không ngừng ma sát mạnh lên vách thịt trong lỗ lồn. Phượng cảm thấy mình chịu đựng không nổi loại khoái cảm này, chỉ đi được một đoạn đường liền cao trào. May Phượng cố ý đi sau cùng để mọi người không chú ý đến mình. Khi đi bộ Phượng cố ý dang rộng hai chân một chút, nhưng tư thế này lại rất dâm đãng, nhìn từ phía sau giống như một con đĩ vỉnh mông khoe độ đĩ của mình, Phượng cố nhịn khoái cảm từ trong vách thịt lỗ lồn, kẹp chặt dương vật giả đi theo sau mọi người. Lúc này thấy Liên tụt lại phía sau sóng vai vừa đi vừa trò chuyện với mình, Phượng chỉ có thể cố gắng giả vờ như không có việc gì cùng Liên cười cười nói nói. Phượng cảm giác quần lót của mình đã ướt nhẹp dính sát vào da lồn, tạo cảm giác rất hưng phấn, như đang trước công chúng bị người khác vừa đi vừa địt lồn. Cảm giác dâm đãng này càng ngày càng mãnh liệt, khi đi đường hai đùi càng kẹp chặt. Rè, rè. Đột nhiên âm thanh nhẹ nhàng từ trong lỗ lồn Phượng vang lên. Thì ra là trong khi đi đường hai đùi kẹp chặt ma sát, trong vô tình chạm vào chốt mở dương vật giả chuyển động trong lỗ lồn non mềm của Phượng với tốc độ cao, quy đầu xoay tròn. Mài lấy miệng tử cung sâu trong lỗ lồn âm. Suýt chút nữa té ngã, cảm giác kích thích khiến cho Phượng muốn ngồi tại chỗ, không để ý mọi người cởi quần ra cầm chặt dương vật giả thủ dâm, cố gắng đi nhận phòng. Lúc này dâm dịch đã thấm qua quần lót chảy xuống hai đùi, bởi vì Phượng mặc váy ngắn, nếu có người cẩn thận nhìn sẽ phát hiện giữa hai chân Phượng có hai vệt nước. Cao trào đi qua, Lỗ lồn càng thêm mẫn cảm làm cho Phượng cảm thấy âm thanh rè rè của dương vật giả bị mọi người nghe thấy. Sau khi nhận phòng, chưa kịp rút dương vật giả ra thì giáo viên đã gọi đi tập hợp. Tới điểm tập kết, Phượng chịu đựng dương vật giả tàn phá lỗ lồn, tìm chỗ ngồi xuống, nhưng chỉ dám ngồi một bên mông. Đột nhiên Liên từ phía sau nằm đè lên bả vai của Phượng, chào Phượng nè. Mình tìm bạn nãy giờ, thì ra bạn ở đây, cơ thể bị ép mạnh, lập tức dương vật giả hoàn toàn cắm thẳng vào sâu bên trong lỗ lồn, quỳ đầu phá tan miệng tử cung chui tọt vào tử cung chống đỡ lên cái bụng, Phượng hầu như muốn bất tỉnh, nước miếng từ trong miệng chảy ra. Bạn đứng lên được không, bạn đè lên người mình, nặng quá. Phượng đứt quãng nói không ra hơi. Hi hi, xin lỗi, mình chỉ muốn làm bạn bất ngờ thôi. Liên vẫn hồn nhiên cười đùa, nhưng vẫn không ngồi yên, lâu lâu tựa lên người, lâu lâu xô đẩy Phượng một cái. Thời gian trôi qua khi Phượng chìm đắm trong sung sướng khoái cảm cùng Liên nói chuyện, Phượng tổng cộng cao trào 7 lần, dâm dịch từ trong lồn chảy ra ướt cả cặp mông, theo khe ghế chảy xuống đất tạo thành một vũng nước. Sau khi nghe giáo viên dặn dò thời điểm tập hợp, Phượng tạm biệt Liên nhanh chóng chạy vào toilet công cộng, chỉ muốn rút dương vật đang siêng năng chuyển động trong lỗ lồn của mình ra, một bên chạy, một bên cao trào, cuối cùng Phượng cảm giác mình muốn điên mất, cuối cùng đến nơi, Phượng bất chấp mọi thứ, vọt vào một phòng vệ sinh chưa đóng cửa, kéo váy lên lột quần lót xuống, ngồi chồm hồm trên bồn cầu dùng tay đâm vào bên trong lỗ lồn móc dương vật giả ra, bởi vì bị Liên đè nặng, dương vật giả đã đâm sâu vào trong lỗ lồn nhơ nhớp không dễ dàng gì lấy ra. Phượng móc nửa ngày, cuối cùng nắm được công tắc, đem dương vật giả tắt đi, chậm rãi rút ra từng chút một, cuối cùng Phượng cũng đem dương vật giả lấy ra, từ bên ngoài tiếng bước chân hai người đi vào, Phượng vội vàng đóng cửa lại. Ha ha, nghe nói lúc sáng mày ở dưới lầu nhìn thấy một cô bé đang thủ dâm à? Một người cười ha hà nói. Đúng vậy, tao nhìn lên thấy cô bé bé đo đang đứng giảng chân, quần lót ướt nhẹp dính sát vào lỗ lồn giống như không có mặc, trong lỗ lồn còn nhét dương vật giả, nước tiểu từ trong chảy xuống, nhìn là muốn húp thì ra người này nhìn thấy Phượng cao trào khi ở trên cầu thang lầu 2. Ha ha, sao mày không nhào lên húp nó? Hai. Nếu không phải có con vợ già bên cạnh tao đã đè con nhỏ đó ra địch cho tét lùn vì cái tội dâm tiện như vậy. Vậy mày có thấy mặt nó không, nếu gặp lại thì hiếp nó. Phượng đỏ mặt khi nghe hai người nói muốn hiếp mình. Ha ha, lúc đó tao chỉ để ý cái lồn của nó làm gì có tâm trí nhìn mặt nó. Phượng nghe đến đó, lỗ lồn không khỏi ứa nước, hai vú tựa vào cửa phòng vệ sinh, hai chân dang rộng chu ra sau. Một tay vặn bung cái mông. Cẩn thận trà dương vật giả lên lỗ lồn rồi từ từ đâm vào. Phượng cảm thấy thật tuyệt vời. Lỗ lồn đang hô hấp mút nhả dương vật giả một cách chặt chẽ. Phượng đâm dương vật giả vào sâu hơn, đôi mắt nhắm nghiền, hưởng thụ lấy lỗ lồn bị ma sát nóng bỏng tê ngứa. Ọt, ọt. Phượng thọt dương vật giả vào lỗ lồn một cách nhanh chóng tạo ra âm thanh không khí. Một tay bịt miệng, một tay lôi kéo dương vật giả, cái mông thì uốn éo phối hợp với bàn tay. Này. Ông có nghe tiếng gì không? Không, chắc là tiếng trong bồn cầu ấy mà, đái nhanh rồi ra tắm biển thôi, mặt trời sắp lên rồi. Phượng nghe hai người nói chuyện, bàn tay lôi kéo nhanh hơn, dương vật giả mạnh mẽ đâm vào rút ra ma sát phách thịt mềm một cách tàn bạo, cảm giác như nó muốn đem thịt mềm trong lỗ lồn kéo ra. Chưa đầy một phút, người Phượng cứng lại, cắn chặt hàm răng, đè chặt dương vật giả vào lỗ lồn thì cố gắng co bóp chặt chẽ dương vật giả. Nước tiểu mất khống chế từ trong niệu đạo chảy ra như thác đổ, nó phun lên vách tường, chảy xuống chân chảy vào giày. Cảm giác như trôi qua vài thế kỷ, chờ cơn cực khoái đi qua. Người Phượng ướt đẫm mồ hôi lỗ lồn ngứa ran, từ từ đem dương vật giả rút ra, một chất nhầy màu trong suốt từ trong lỗ lồn chảy ra, nhỏ xuống đất. Chờ hai người kia đi ra, Phượng mới bật vòi xịt nít rửa sạch lỗ lồn, dùng khăn giấy lau khô lỗ lồn rồi quăng nó xuống bồn cầu, xả nước. Chờ bước ra khỏi toilet đôi giày của Phượng đã ướt nhẹp, bốc lên mùi khai khai. Về lại khách sạn, Phượng thay một bộ đồ bơi một mảnh kín đáo, nhưng dưới đáy quần được thiết kế đặc biệt, có hai mảnh vải chồng lên nhau, chỉ cần vạch ra hai bên, lỗ lồn cùng lỗ nít sẽ lộ ra. Phượng ơi, chúng ta đi tắm biển đi, mình muốn học bơi, bạn dạy cho mình đi. Liên chạy lại gần, nằm lên người ôm lấy cổ Phượng nũng nịu, không chịu nổi cặp mắt dễ thương của Liên Phượng đành đồng ý. Hai người xuống biển, đến khi nước biển ngập đến dưới ngực thì ngừng lại. Phượng một tay đỡ lấy hai cái vú của Liên, tay thì đỡ phần bụng dưới, hướng dẫn Liên đạp chân cùng cô tay. Được vài phút, Phượng đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm trơn nhất ngọ nguậy dưới háng quấn lấy chân mình, giống như một con vật biển gì đó. Được chưa, chúng ta lên được chưa? Phượng hơi giật mình gọi Liên lên. Từ từ, mình muốn tập một lúc nữa. Liên đang thích thú làm sao có thể nghe lời, mặc kệ Phượng năn nỉ, Liên ra sức vùng vẫy trong đôi tay của Phượng. Con vật bí ẩn kia bắt đầu quấn lấy hai đùi Phượng bò lên, nó trườn đến mờ u lồn. Phượng rất muốn quăng Liên xuống biển để gỡ con vật kia ra nhưng không thể làm vậy, làn da trắng mịn của Phượng nổi lên da gà cục cục. Phượng cố gắng lắc lắc cái mông nhưng vô ích, con vật kia nó len vào khe hở giữa hai lớp vải quần lót, Phượng cảm thấy hối hận khi mặc bộ đồ dâm đãng này. A! Phượng rên rỉ một tiếng, nhưng bị lấn át bởi tiếng sóng biển cùng tiếng cười vui của Liên và mọi người xung quanh. Con vật nhớp nháp kia luồn vào trong chạm lên mờ u lồn nhạy cảm giác kỳ quái, vừa dính dính, vừa trơn trơn bao trùm mờ u lồn. Phượng rên nhẹ, vừa sợ vừa sướng. Như phản xạ bình thường Phượng co rúm người lạ khi thứ nhấp nhúa lành lạnh đó tiếp xúc với lỗ lồn. Nó bắt đầu di chuyển, cảm giác mốt nhà liên tục kích thích lỗ lồn nhạy cảm, dịch nhờn từ trong lỗ lồn Phượng chảy ra. Phượng cắn môi rên rỉ, con vật kia ngọ nguậy liên tục trong quần lót, va chạm lung tung. Bạn có sao không Phượng? Nếu không khỏe mình lên bờ nghỉ ngơi đi. Không sao, mình cảm thấy hơi lạnh một chút thôi, chúng ta tiếp tục. Vậy được rồi, nếu không khỏe thì nói với mình chúng ta lên bờ. Lần này Liên nghe được tiếng rên của Phượng, Liên quan tâm hỏi thăm, nhưng lúc này Phượng đã lên cơn nứng lồn làm sao có thể đi lại bờ, càng không nói khi lên bờ người khác sẽ thấy được trong quần mình phồng lên một đống gì đó đang nhúc nhích. Chợt, Phượng cảm giác như hột le của mình bị mút chặt. Hí! Phượng cao trào, nước tiểu chảy ra vàng cả một vùng nước. Cố gắng chịu đựng không rên gì khi hòn le bị con gì đó kéo nhả liên tục. Con vật lạ phát hiện lồn Phượng đang phun ra một dòng nước ấm, nó như đang tìm kiếm nguồn nước ấm đó, nó len vào hai giữa mép lồn. Phượng cảm nhận rõ ràng, hai mép lồn của mình bị tách ra, bên trong thịt nhảy cảm bị trọt trọt liên tục, Phượng lại cao trào một đợt. Ôi! Con vật kia chui vào lồn Phượng hơn 1 cm, cảm thấy hơi nhỏ, nó hơi dừng lại một chút. Hai tay Phượng bùn rùn suýt chút nữa giữ không được Liên. Liên sợ hãi la lên vội vàng ôm chặt cổ Phượng. "A, bạn không sao chứ? Bạn làm mình sợ chết khiếp. Thôi chúng ta lên thôi, để bữa nào chúng ta đến bể bơi tập thôi, ở trong biển nguy hiểm quá." "Được, được, mình nghe bạn." Bây giờ Phượng làm gì có thời gian để suy nghĩ, chỉ theo bản năng, ôm lấy Liên chậm rãi đi lên bờ. Phượng nín thở tập trung vào bên dưới. Con vật kia cũng không phụ kỳ vọng của Phượng, nó ngọ nguậy lung tung trong lồn Phượng rồi bất chợt chui mạnh vào. Dù chỉ là một phần nhỏ của con vật nhưng Phượng vẫn cảm thấy căng đầy, biết con vật kia đã chui vào lỗ lồn của mình. Vách thịt trong lỗ lồn phát hiện vật lạ xâm phạm Liên siết chặt như muốn bóp vỡ vật thể lạ kia. Con vật kia lại mạnh mẽ giãy giụa lung tung phản kháng lại lực bóp. Vách thịt trong lỗ lồn Liên co giãn, cơ thể Phượng run rẩy không ngừng. Cảm giác sung sướng truyền khắp cơ thể, Phượng thả Liên xuống để Liên tự đi, mình thì theo sau. Mặt Phượng đỏ hồng, cả cơ thể gồng cứng. Dâm dịch cùng nước tiểu từ trong lỗ lồn phun ra liên tục. Phượng lại cảm giác lỗ lồn bị banh ra cực hạn. To quá, lỗ lồn rách mất. Con vật kia muốn chui vào lỗ lồn của Phượng. Con vật kia cuối cùng cũng chui tọt vào lỗ lồn của Phượng. Hai mắt nổ đom đóm, hai chân khuỵu xuống. Cả người đều ngâm dưới biển chỉ để lộ ra cái đầu. Lỗ lồn bị kích thích, vừa đau vừa sướng. Lại một trận cao trào, Tiếng rên bị sóng biển đè lên. Nước tiểu cùng dâm dịch bị con vật kia chen cứng không cho phun ra, bóng đái phình lên căng cứng. Phượng thở hồng hộc, nghỉ ngơi một hồi mới đi lên bờ, nhìn xuống phía dưới không thấy thứ gì, biết nó đã thật sự chui vào trong lỗ lồn của mình. Phượng vội vã chào tạm biệt Liên chạy thật nhanh, theo bước chân lỗ lồn liên tục ứa ra nước, bên trong, như có thứ gì đó lấp đầy. Vào phòng khách sạn, Phượng chui vào phòng tắm, vội vàng cầm vòi nước điều chỉnh nước ấm lên rồi xịt vào lỗ lồn. Phượng giãn chân rộng hết cỡ ra, một tay banh mép lồn, một tay cầm vòi nước ấm xịt vào trong. Con vật bên trong lồn Phượng dường như cảm nhận được dòng nước ấm, nó cựa quậy, mới đầu còn nhẹ nhàng, nhưng sau đó càng lúc càng quẫy mạnh. Sướng quá, đã quá, Cùng với sự vùng vẫy, con vật cọ sát khắp nơi bên trong lỗ lồn, hai chân Phượng bùn rùn, cơn sướng cực hạn ập tới. Và rồi con vật kia ló ra khỏi lỗ lồn Phượng. Một cái, rồi hai, ba cái, tám cái xúc tu ngọ nguậy ló ra, chúng bám vào mép lồn, Phượng cảm thấy hai mép lồn mình như bị hút mạch. Chúng từ từ chui ra khỏi lỗ lồn hồng hào béo mốt, tám cái xúc tu vung vẫy quấn lấy cơ thể Phượng. Phịch, Phượng không đứng nổi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường, miệng há hốc, rên rỉ không thành tiếng. A, Phượng thét dài trong cơn cực khoái, lỗ lồn co bóp thật mạnh. Phọt, con vật kia từ bên trong lỗ lồn Phượng chui tọt ra, nhìn kỹ nó là một con bạch tuộc to bằng một nửa quả bóng rổ. Xè, xè. Nước đái cùng dâm dịch không bị vật lạ ngăn chặn nên giống như lũ lụt phun lên người con bạch tuộc. Cầm thứ đã làm mình sướng gần chết lên, Phượng quăng nó vào bồn cầu rồi xả nước cho nó trôi xuống ống cống. Đưa nắm tay nhét vào lỗ lồn đã bị nong rộng, thở dài một hơi, Phượng biết mình phải nghỉ ngơi một thời gian để lỗ lồn hồi phục. Một buổi tối, sau khi ăn cơm, làm bài tập xong, Phượng nằm trên giường với gương mặt nhàm chán, đã vài ngày chưa thủ dâm, cả người ngứa ngáy giống như kiến bò, liền vô thức dùng tay trái hướng về lỗ lồn cọ sát, cũng không biết có phải là do dục vọng tích tụ lâu ngày chưa được giải phóng hay không, Phượng không thể khống chế được bản thân, tay trái dùng sức nhét vào trong lỗ lồn, từ ba ngón tay đến bốn ngón tay, đến cuối cùng cả năm con ngón tay đều bị nhét vào, dâm dịch không ngừng phụt ra đem cả cái giường tưới ướt đẫm. Mà không biết vì cái gì đôi tay Phượng không nghe điều khiển dùng sức mà nhét vào bên trong lỗ lồn. Vì để dễ dàng nhét vào không làm tổn thương vách thịt mềm mại trong lỗ lồn, bàn tay trái trụm lại thành hình búp hoa, cuối cùng năm ngón tay đều bị lỗ lồn nuốt mất. A, a, đau, lỗ lồn, sướng quá, sướng chết mất, a. Phượng giống như bị kích thích, đâm vào rút ra liên tục, miệng thì rên rỉ. Phượng cảm giác vách thịt trong lỗ lồn giống như bị vô số con kiến gặm nhấm. Thân thể kịch liệt run rẩy, vặn vẹo cái mông, muốn dùng một cảm xúc kích thích thay thế cảm giác khó chịu. Vừa đau đớn vừa sung sướng, cảm giác toàn bộ lỗ lồn giống như muốn nổ tung, cảm giác tay trái ấm áp bị vách thịt siết chặt, Phượng dùng sức gắt gao nhét vào bên trong lỗ lồn không muốn rút ra ngoài. Khi loại cảm giác này giảm bớt, Phượng mở to mắt, toàn bộ bàn tay đã hoàn toàn bị nhét vào bên trong lỗ lồn, chỉ còn lại cánh tay thon dài lộ ra ở bên ngoài, cảm giác căng đầy nổ tung cũng không có tan đi. Điện thoại đột nhiên vang lên, Phượng vội vàng dùng tay còn lại bắt lấy điện thoại, đang muốn tắt máy thì phát hiện là ba ba gọi, Phượng đành phải nghe máy. Nhưng dù vậy cánh tay vẫn rút ra đâm vào một cái. Alo, con gái đây à, con đang làm gì đó? A, alo ba ba, con đang chuẩn bị ngủ. Phượng nghe điện thoại ba ba vừa dùng nắm tay đâm thọc lỗ lồn. Dạo này con học hành có ổn không, khoảng một tuần nữa ba ba sắp xếp công việc về với con. Ba ba vẫn không biết gì tiếp tục nói. Con học vẫn ổn, ba ba bận thì cứ yên tâm làm việc con vẫn ổn, vừa nói, Phượng vừa tăng nhanh tốc độ đấm bốc của nắm tay. Ừ, con ở nhà cố gắng giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Dạ con biết, a, ba ba cũng vậy. Phượng cắn răng, không chịu nổi rên lên một tiếng. Con sao vậy, bị đau ở đâu à? Dạ con đụng phải cạnh giường, thôi con cúp đây, a, a a a a a. Phượng vừa cúp máy thì rên rỉ như heo bị chọc tiết, nắm tay cắm mạnh vào lỗ lồn, trực tiếp đánh lên miệng tử cung, nắm tay gồ ghề không ngừng cả vào vách thịt trong lỗ lồn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. A, a, a. Trong nháy mắt Phượng liền cao trào. Phốc. Phượng dùng sức rút tay trái ra khỏi lỗ lồn, cả người tê liệt ngã xuống giường, cảm giác lỗ lồn trống rỗng nước tiểu phun ra. Phượng mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong khi đó lỗ lồn vẫn chảy ra dâm dịch. Sáng sớm tỉnh dậy, sau một trận thủ dâm, Phượng thay đồ đi học. Hôm nay ở lại trường trực nhật, Phượng tan học rất trễ, Phượng không bắt xe buýt mà đi bộ về nhà, đi bộ một hồi cảm thấy mỏi chân liền tựa vào một cây cột phân cách để nghỉ ngơi. Phượng đo thử cột phân cách, nó chỉ cao đến rốn của mình, bên ngoài bọc một lớp thép không gì, đường kính 6cm, nếu ngồi lên hai chân sẽ không chạm đất. Hai mắt Phượng mê ly, tưởng tượng nó chui vào lỗ lồn của mình liền dùng mình một cái. Dâm dịch ứa ra. Phượng thò tay xuống dùng sức nhéo hòn le vài cái, dùng dâm dịch bôi lên cột phân cách. Từ bên cạnh tìm mấy khối gạch lót dưới chân sau đó đứng lên, đem váy vén lên đưa lỗ lồn vào đỉnh cột tay thì nhéo nhéo hòn le để kích thích lỗ lồn buông lỏng ra, cảm thấy đã được rồi. A. Phượng dùng sức ngồi xuống, lỗ lồn từ từ nuốt trọn cột phân cách, khi cột phân cách đâm vào 7-8cm hai chân Phượng mới dẫm lên trên gạch, ngã người ra sau để tìm một tư thế thoải mái. Phượng nhắm mắt lại cảm nhận sự sung sướng, tràn đầy thỏa mãn, hưởng thụ khoái cảm mà cột phân cách mang đến. Phượng đấy à? Đột nhiên Phượng nghe được có người ở kêu mình liền giật bắn người, cơ thể ngồi thẳng lỗ lồn kẹp chặt cột phân cách. Quay đầu nhìn bên trái, thì ra là ông cụ hàng xóm đang đi dạo ngang qua thấy Phượng dựa vào cây cột phân cách ngẩng đầu nhìn gì đó. Đã trễ thế này rồi mà cháu không về nhà, mà ở đây nhìn cái gì đó. Cháu, hôm nay cháu đi học về trễ, đi bộ hơi mệt nên nghỉ ngơi một chút nhìn trời sao. Như vậy à, cháu có muốn về cùng ông không, dù sao thì một mình cháu đi về khuya cũng hơi nguy hiểm. Không sao đâu ông về trước đi, cháu ngắm sao một hồi rồi về. Vậy ông về trước, già rồi đi một hồi đã mệt. Chào ông. Phượng bị kích thích, lỗ lồn siết chặt, hai chân run rẩy, dâm dịch theo cột phân cách chảy xuống đất. Phượng từ từ thả chân ra khỏi chồng gạch, ngồi hẳn lên cột phân cách. Đầu trụ cột phân cách nghiền ép lên từ cung làm Phượng hơi đau đớn. Nhấc váy lên để nhìn rõ hơn lỗ lồn nuốt trọn cây trụ to lớn, Phượng vặn vẹo cái eo vài cái liền cao trào, dâm dịch như nước lũ chảy ướt cả cột sắt. Phượng cũng không dám hoạt động quá mức, sợ lỗ lồn bị hư. Ngồi nghỉ một hồi cảm giác đã thỏa mãn, Phượng mới bước chân lên đống gạch, nhấc cái mông lên làm cột sắt tuột ra khỏi lỗ lồn. Sau vài ngày chơi quá sức, hiện tại lỗ lồn của Phượng đã lỏng lẻo không chịu nổi. Trên đường về nhà Phượng hạ quyết tâm nếu không lỗ lồn chưa hồi phục thì sẽ không chạm vào nó. Buổi tối, Phượng trần truồng đi dạo trong nhà, từ trong phòng ngủ lấy ra một bộ dụng cụ BDSM, có kẹp có gắn chuông, còng chân, còng tay, vòng cổ, phích cắm hậu môn đuôi chó, vài cái trứng dung. Phượng bỏ đá vào một ly nước rồi cho chìa khóa vào để nó nằm giữ ly không bị chìm xuống. Tiếp theo bỏ đá đổ đầy nước lạnh vào cho dễ đông, đem ly cất vào tủ lạnh. Đầu tiên Phượng đem hai cái trứng dung nhét vào lỗ lồn, cảm giác có chút chướng, nhưng vẫn còn có thể nhét thêm một cái trứng dung. Sau khi nhét ba cái trứng dung vào lỗ lồn, đi vài bước thấy hơi khó chịu liền ngừng lại. Phượng túm lấy cánh môi lồn kéo dài ra, lấy kẹp có gắn lục lạc kẹp lên môi lồn bên cạnh cũng làm y như vậy, mỗi bước chân đi tiếng lục lạc liền vang lên. Nhìn hình ảnh dâm tiện của mình trong gương, Phượng thỏa mãn mỉm cười một cách ngu ngốc, những chuyện trong thời gian qua đã làm cho Phượng gần như điên mất rồi. Phượng cũng không hối hận việc mình đã làm, dù thời gian quay ngược thì vẫn làm như vậy. Phượng đem phích cắm nhét vào lỗ đít, nhìn từ phía sau như một thiếu nữ mọc một cái đuôi chó, trên vú thì dùng kẹp giấy kẹp chặt. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, Phượng liền đeo vòng cổ vào, mặc một cái khoác đi ra khỏi nhà. Trên đường khuya một cô gái mặc áo khoác dài tới đầu gối đi một mình, phía trên người vang lên tiếng chuông lục lạc. Bởi vì xích chân hơi ngắn, Phượng chỉ có thể từng bước nhỏ đi tới, đi 5 phút Phượng liền tới nơi cần đến, đây là một căn nhà vệ sinh nam trong công viên. Phượng cởi bỏ áo khoác, hai chân quỳ xuống đất, từ từ bò vào nhà vệ sinh. Leng keng, leng keng. Vừa bò vào, một mùi thối xộc thẳng vào mũi, Phượng nôn khan liên tục. Mùi hương khó người càng làm tính dục của Phượng bốc cháy hừng hực. Lắc lư cái mông như một con chó bò đến bên cạnh bồn tiểu đứng. Bên trong còn một chút nước tiểu, Phượng hít sâu một hơi mùi thối, quay người lại, dùng hai tay nắm lấy đuôi cái kẹp kéo ra làm hai mép lồn hai bên, để lộ phần thịt mềm mại cùng lỗ nhỏ há mở. Phượng ép khe lồn lên thành bồn nước tiểu rồi nhấc mông trà lên trà xuống. Sướng quá, muốn tiết, Vừa trà một hồi liền bị trứng dung trong lỗ lồn chấn động đến cao trào, dâm dịch phun ra, Phượng cảm giác mình hôm nay nhạy cảm hơn ngày thường rất nhiều. Chưa thỏa mãn, moi hết trứng dung trong lồn ra, ngồi trước cửa nhà vệ sinh hai chân banh rộng, đem mép lồn tách ra đâm ngón tay vào rồi moi móc điểm G. Leng keng, leng keng, phạch phạch, Tiếng lục lạc, tiếng rên, tiếng nước hòa lại với nhau tạo thành một bản giao hưởng đầy dâm dục. Lại cao trào một lần, Phượng tiếp tục bò quanh công viên không ngừng thủ dâm, không ngừng cao trào, gần một giờ khuya, cảm thấy thỏa mãn Phượng bò vào một bụi hoa ngu say. Rào rào. Rác trên người bị nước tưới lên, Phượng mơ màng tỉnh dậy. Đập vào mắt là một người đàn ông say xỉn lò cặc ra đái vào bụi hoa, nhưng vô tình lại đái lên người Phượng. Phượng nếng người, cơ thể cứng lại không dám nhúc nhích sợ bị phát hiện. Người đàn ông kia đái rất lâu, nước đái nhiều đến nỗi tắm ướt cả người Phượng, từ chân cho đến lỗ lồn, bụng, hai vú, gương mặt xinh đẹp, kể cả mái tóc dài đen mượt đều bị ướt đẫm. Chờ người đàn ông kia đi khỏi, Phượng đã nằm trong vũng nước đái khai thúi. Đặc biệt là bên dưới lỗ lồn nước đọng nhiều hơn, đó là do trong cơn nhục nhã khi bị đái lên đầu, Phượng đã cao trào một cách mất khống chế. Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, Phượng lấy ly nước có chìa khóa ra, qua vài tiếng nó đã đông đá. Đem ly đá để trên bàn, Phượng lấy một cây gậy đem hai đầu gối cột chặt không cho nó khép lại, đeo bịt mắt vào, dùng còng đem hai tay còng vào chân bàn. Như thế Phượng chỉ có thể như một con chó cái nằm chồng mông ở trên mặt đất. Phượng không thấy gì, nằm bò trên đất, xúc giác trở nên nhạy cảm, da gà nổi lên khắp toàn thân, chỉ cần một cơn gió thổi qua liền có thể cao trào. Từ phía sau nhìn lại Phượng như một con chó cái động dục nhếch cao cái mông, cái đuôi ướt nhẹp nước cong lên phần chóp đuôi thỉnh thoảng nhỏ xuống vài giọt nước, hai cánh môi lùn bị kẹp chuyển sang màu đỏ sậm, theo cơ thể cao trào mà run rẩy kéo theo lục lạc kêu lên. Leng keng. Phượng nằm im lặng, hưởng thụ cảm giác kích thích trên cơ thể, chờ đợi đá tan để mở khóa. Trong lúc lim dim nửa ngủ nửa mơ, Phượng nghe được tiếng mở khóa, tiếp theo đó là tiếng mở cửa. Không gian yên lặng gần vài phút. Phượng ngơ ngác nằm im, chờ phản ứng lại chưa kịp làm gì, cơ thể đã bị ai đó đè lên, lỗ lồn bị vật gì đó nóng bỏng to dài chen vào, đang muốn la lên thì bị người kia nằm lên người, một tay nhào nặn bầu vú một tay kéo đầu của mình, miệng bị bịt lại một cái gì đó trơn trượt chui vào miệng truy tìm lấy cái lưỡi thơm tho của mình. Hơi thở của người kia ồ ồ phả vào mặt Phượng, cảm giác quen thuộc hiện lên trong lòng, nhưng chưa kịp nghỉ thì lỗ lồn bị thứ nó nóng bỏng to dài rút ra nút vào liên tục như máy khâu. Lỗ lồn truyền đến cảm giác sướng đến cùng cực, cảm giác này không giống với tự mình thủ dâm, không giống với bị chó phá trinh, không giống như bị ngựa cuồng gian, không giống với bạch tuộc chui vào lồn, cũng không giống với bị cột phân cách chen đầy lồn. Cảm giác này là một cảm giác ghê tởm, kích thích, cấm kỵ. Từ bản năng của phụ nữ Phượng biết người đang hiếp dâm mình là một người thân thiết, nhưng cảm giác sung sướng khắp toàn thân làm Phượng mê muội, đánh mất ý chí, chỉ biết thuận theo dục vọng. Trên xe buýt cũng vắng vẻ, một tài xế, hai vợ chồng ông cụ, một cô gái say rượu ngồi cuối xe. Một ý tưởng lóe lên, ông Long bước lại gần thì phát hiện cô gái mặc một cái áo sơ mi, phía dưới mặc một chiếc váy ngắn bó sát cái mông. Hơn nữa gương mặt xinh đẹp, tuy không bằng con gái của mình, hai chân thon dài cùng vòng eo nhỏ nhắn. Ông Long đặt mông ngồi bên cạnh cô gái, bàn tay sờ mó bắp đùi thon mềm mại của cô, nhìn sắc mặt cô gái chậm rãi ửng đỏ, ông Long hưng phấn lên, tay từ từ mò vào trong váy. Hả? Ông Long bất ngờ, khi bàn tay mò được khe lồn trần trụi, mà không chạm vào vật cản nào, thì ra cô gái không có mặc quần lót. Tay ông Long càng rỡ sờ mó hai cánh môi lồn ướt át mềm mại. Nhìn xem người phía trước không có chú ý phía dưới, ông Long kéo khóa quần đem con cạc to dài cứng ngắc rút ra. Ông Long đỡ cô gái lên chỉnh cho cô dạng chân ngồi trên người mình, ngực của hai người áp sát vào nhau, hai tay cô gái vòng qua cổ ông Long, đầu tựa lên vai ông. Ông Long điều chỉnh quy đầu cắm vào lỗ lồn cô gái, ông cảm giác đầu quy thô to trực tiếp phá vỡ màng trinh của cô gái đâm sâu vào miệng tử cung. Ông ngạc nhiên phát hiện cô gái này còn trinh, nhìn gương mặt ngủ say của cô gái trở nên trắng bệch hai hàng lông mày nhíu chặt vì bị đau, trong lòng hiện lên cảm giác tội ác cùng kích thích. Ông Long vịn lấy cái mông của cô gái nhấc lên rồi dập xuống. Cô gái trong cơn mê chỉ biết rên nhẹ một tiếng. Hai ông bà cụ hình như nghe thấy, khi hai người quay đầu nhìn lại thì thấy ông Long đang túm lấy cái mông của cô gái dập liên tục thì lập tức xấu hổ quay mặt, nhìn thấy hai người ôm chầm hôn hít lấy nhau thì không cho là bị hiếp dâm. Ông Long một bên mút lấy môi anh đào một bên theo sự sóc nảy của xe buýt mà địt lấy lỗ lồn chặt khít của cô gái. Cô gái say mềm đã không biết gì cả, lỗ lồn chỉ theo bản năng siết chặt dị vật bên trong, hai mũi hừ hừ, dâm dịch chảy ra càng nhiều. Nếu không phải ông Long dùng miệng chặn kín miệng, thì cô gái nhất định sẽ lớn tiếng rên rỉ. Ông nằm ôm chặt cái mông của cô gái, kéo mạnh vào người, để đầu quy ma sát mạnh lên miệng tử cung. Cô gái không tự chủ vặn vẹo cái mông phối hợp con cặc đang đâm vào rút ra của ông Long, cứ như vậy ông Long địt cô gái cho đến khi ông bắn lượng lớn tinh trùng vào lỗ lồn của cô gái, ngắn ngủn nửa giờ, cô gái cao trào 6 lần. Xong việc ông Long cũng không có rút con cặc ra. Lặng lẽ ngồi im hưởng thụ lỗ lồn mềm mại của cô gái. Gương mặt cô gái đỏ ửng, hai mí mắt run run. Ông Long biết cô đã tỉnh, nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng hưởng thụ. Khi xe buýt dừng lại, vợ yêu, đến nơi rồi, anh bế em xuống. Ông Long vỗ vỗ cái mông của cô gái. Không để cô kịp phản ứng, ông liền đứng dậy. Cô gái sợ hết hồn, sợ người khác phát hiện tình trạng của hai người. Cô chỉ có thể dùng hai chân quấn chặt eo của ông Long không để rơi xuống, trọng lực của cô đều tựa lên đầu con cặc. Cô gái bị kích thích quá sức lại cao trào. Xuống xe, ông Long hỏi mới biết cô gái tên là Lan, hôm nay đi uống rượu với đồng nghiệp uống quá nhiều mới bị hiếp dâm như thế này. Ông Long nghe vậy liền cười ha ha, hứa hẹn đủ điều mới dụ dỗ cô bé thành tình nhân của mình. Dọc theo đường đi hai bộ phận sinh dục vẫn không rời nhau, khi đến nhà ông Long lại bắn tinh một lần, còn Lan thì đã mệt mỏi không chịu nổi, nếu không bị ôm thì đã ngã xuống đất. Ông Long mở cửa ra, nhưng đập vào mắt ông là đứa con cái yêu quý của mình bị xích vào chân bàn như một con chó quỷ dưới đất, cái mông cắm đuôi chó chồng cao để lộ ra lỗ lồn đỏ hồng nhỏ giọt dịch nhờn. Đứng hình một lúc lâu, ông thả Lan xuống, cả người nhào lên cơ thể trần truồng con gái, ôm chặt hai cái mông mềm mại, quỳ đầu nhắm thẳng vào lỗ lồn con gái, cái mông ưỡn tới trước, đem con cặc cắm vào lỗ lồn chặt khít của con gái bé bỏng. Ông Long chồm lên phía trước, một tay nhào nặn cái vú của con gái, một tay kéo gương mặt xinh đẹp qua hôn hít. Trong con mắt trợn to của Lan, ông Long cuồng bạo hiếp dâm con gái. Ông Long rút con cặc ra khỏi lỗ lồn của Phượng chỉ để lại đầu quy ở trong rồi dập mạnh xuống làm con cặc đâm liên tục vào miệng tử cung. Không bao lâu, toàn thân Phượng run rẩy liên tục, miệng hừ nhẹ một tiếng dâm dịch phun ra tưới lên quy đầu ông Long. Nửa tiếng sau, ông Long phun ra một đợt tinh trùng nóng bỏng vào lỗ lồn con gái, thấy con gái sương sướng rên hừ hừ, ông không thỏa mãn lấy chìa khóa trong lý, giúp con gái mở khóa, cũng tháo thanh gậy trên đầu gối xuống, hai tay ôm chặt đùi con gái giống như ngày xưa si đái. Ông ôm con gái đến trước mặt Lan rồi địt một cách mạnh bảo. Lan cũng biết ý, le lưỡi ra liếm mút nơi hai bộ phận sinh dục giao nhau. Phượng bị kích thích gấp đôi, cứ 2-3 phút lại cao trào một lần, chờ đến khi ông Long bắn đợt tinh trùng thứ hai vào lỗ lồn, Phượng đã ngất lịm. Ông Long thả con gái xuống, kéo Lan đến không để ý cơ thể cô đã tắm ướt dâm dịch của con gái, ông hôn hít liếm mút, đút con cặc vào lỗ lồn của Lan tiếp tục địt. Lần lượt khi Lan ngất ông lại địt con gái. Khi con gái ngất ông lại địt Lan, cứ như thế thay phiên nhau liên tục. Ông Long như muốn giải phóng dục vọng tích tụ mười mấy năm nay. Chờ đến trưa, ba người mới ngừng lại, ôm chặt lấy nhau nằm trên đống dịch nhờn nhiều màu, trắng đục của tinh trùng, vàng vàng của nước tiểu, màu trong suốt của dâm dịch cùng màu đỏ của máu lồn bị thương khi bị ma sát liên tục. Lúc này Phượng cùng Lan đều giống nhau, trên cơ thể hai vú tràn đầy vết bầm do làm tình quá mạnh, lỗ lồn sưng mỏng như bị bơm thứ gì đó vào. Cơ thể thì ngâm trong dâm dịch nước tiểu cùng tinh trùng. Ai lấy lấy đi màng trinh của con vậy? Ông Long ôm chặt lấy Phượng hôn nhẹ lên môi hỏi. Dạ, con bị hai con chó hoang cướp mất trinh. Ha ha, chuyện xảy ra làm sao? Ông Long hứng thú, hỏi con gái, thấy con gái úp mở không muốn nói. Ông Long liền bóp nhẹ lỗ lồn xương tím dỉ máu của con gái, uy hiếp. Phượng kêu một tiếng đau đớn, đành phải kể lại chuyện mình chạy bộ bị chó hiếp dâm ra sau. À, bà, tha cho người ta đi, tiếp tục nữa lỗ lồn bị hư mất a. Ông Long nghe con gái kể chuyện, con quỷ dâm dục lại nổi lên. Không để ý đến lời cầu xin của con gái, ông đâm con cặc ra vào liên tục. A, sướng quá, bà, đi tết lồn con rồi, bà, con gái yêu bà. Rừ, bà muốn đi chết con chó cái này, dám để cho chó cướp mất màng trinh, đứa con gái hư hỏng, mau sinh cho bà một con chó cái để đền bù đi, a. Bà, mạnh nữa lên, muốn tiết, bắn vào lỗ lồn nát vụn của con gái đi, con gái muốn sinh một đàn chó cái cho bà địt, hai cha con cùng lúc cao trào, ôm chặt lấy nhau. Thời gian trôi qua, Phượng cùng Làn đã biến thành tính nô của ông Long, mỗi lần được nghỉ ông đều ở nhà địt lấy hai con chó cái của mình, thường xuyên dạy dỗ những bài học như trần chuồng dắt đi dạo, trần chuồng treo ngoài ban công làm chuông gió, đi vệ sinh trước cửa nhà hàng xóm. Khi ông Long đi công tác thì Phượng cùng Lan cùng nhau chơi đùa, vào siêu thị ăn trộm bằng cách nhét đồ vào lỗ lồn, trần chuồng nhảy múa trước camera giao thông, chui vào nhà vệ sinh công cộng thủ dâm cho nhau, mỗi lần như vậy Phượng đều quay lại video gửi cho ba xem. Mãi đến khi Phượng và Lan mang thai, ông Long mới xin nghỉ cho Phượng rồi chuyển hai người sang Mỹ để định cư sinh con. Hết.